2016, một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại chùa Quang Minh, thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Trong tuần lễ phát hòa sinh hoạt Phật pháp ở tiểu bang này, ngày thứ sáu phát hòa nói chuyện ở tại chùa Liên Hoa, sáng thứ bảy thì ở chùa Phổ Hiền, tối thứ bảy ngày hôm qua thì nói ở đây. Và hôm nay ngày chủ nhật chúng ta có hai thời, 11 giờ sáng hôm nay và bây giờ là 7 giờ tối, chúng ta có một thời thứ hai của ngày chủ nhật này và cũng là thời sinh hoạt Phật pháp cuối cùng trong chuyến đi Phật sự tại đây lần này. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị có mệt không? Quý vị thì không có mệt mà em thì sắp mệt. Đây là câu hỏi hơn cái sớ táo quân à, nhưng mà không có sao. Thì thật ra thì khi mà gom lại những câu hỏi đó thì có quà rất là vui, tại vì những câu hỏi đều là những câu hỏi liên quan đến những sự tu tập thiết thực trong đời sống của mình. Và dĩ nhiên là chúng ta có thể sẽ không đủ thời gian để giải đáp hết tất cả những câu hỏi, thì Pháp Hòa sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi trong khả năng của mình cũng như là thời gian của đại chúng. So this is the last Dhamma talk for my trip in this city this time, and this is the time for us to have a question and answer, and most of the questions here in Vietnamese. So if any question in English or look like you want me to answer in English, and I will try my best to answer. Có đủ lớn không? Nhỏ quá à? Hình như tới chiều chủ nhật nó hết pin rồi. I like it. Đúng ra là chùa phải có một cái thùng nước để ngâm con. Tội nghiệp có những vị xài những hạn cái tí cái nước ớt. Tại vì cái kho này nhiều khi mình nghe reo cái mình nhấn vô cái đó nó nín cái mình tưởng nó tắt, mà thiệt ra mình chỉ bấm huyệt nó thôi. Ok, bây giờ mình đi vào câu hỏi thứ nhất. Phật pháp là những thuyết từ đạo làm người mà ra, nếu để ý thì đều là trong luật domestic violence ở Mỹ. Nếu một người đã ngộ thì không nhất thiết phải đọc kinh hay cuốn kiến gì không? Có nhất thiết phải đọc kinh hay cuốn kiến gì không? Câu thứ hai, có phải con đường tắt là ngộ và tuân thủ luật lệ nghiêm khắc? Thứ ba, to be healthy, is it enough to pray Buddha or follow what science did research? Thưa đại chúng, chúng ta có cái câu Phật pháp bất ly thế gian giác, ly thế nít bồ đề, khắp tợ tầm thố giác. Đó là lời của Lục Tổ Huệ Năng, nghĩa là Phật pháp không có rời thế gian mà có. Nếu ai đó rời thế gian mà tìm Phật pháp thì chẳng khác nào tìm cái sừng của con thỏ. Bởi vì đạo Phật là đạo cho con người, và con người có mặt và con người khổ đau như thế nào thì đạo Phật có mặt để cung ứng những phương pháp giải khổ cho mình. Như vậy thì câu hỏi là nếu đã đồng ý là Phật pháp từ những thuyết đạo làm người mà ra, nhưng mà đạo làm người á, nó chỉ là một phần của những cái tầng bậc tu tập. Có những người người ta vượt hơn cái đó, người ta đang vẫn ở trong cõi người nhưng mà người ta tu thiên thừa. Cái hồi nãy đây nói là mới có nhân thừa. Phật pháp có tới năm thừa. Năm thừa tức là năm cái cổ xe, hay bây giờ nói một cách đơn giản là năm cái level, năm cái tầng bậc của tu tập. Nhân thừa là căn bản nhất, bất cứ ai cũng phải có. Rồi thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Nhưng ở đây câu hỏi là cho con người đúng như vậy. Nhưng mà một khi con người mà nắm được cái căn bản sống tốt với nhau đó chưa đủ, mà chúng ta đôi khi còn phải tu tập thêm nữa để chúng ta rõ được cái tâm mình và làm cho tâm ý mình an lạc và đưa cái hạnh phúc, đưa cái sự mà an lạc đó nó đi cao hơn nữa. Cho nên đó, dù cho mình ngộ thì có nhất thiết phải đọc kinh không? Không đọc nhưng mà đọc. Tại vì không đọc nghĩa tại vì mình đã đọc hết rồi và mình ngộ rồi thì mình không cần đọc nữa, mà bây giờ phải hành. Nói hay nói cách khác nữa là tại vì mình đã đọc, mình đã hành cho nên mới có ngộ. Ngộ tức là mình chứng ngộ. Còn nếu mà ngộ theo cái kiểu là mới hiểu thôi, mà tới đó mà ngang ngay đó là coi chừng chúng ta loạn. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta chứng nhưng thiệt sự là chưa chứng. Cho nên đó, một người đã đọc kinh đó, không phải mình đọc cho Phật nghe, mà mình đọc để chúng ta có cơ hội chúng ta review, chúng ta ôn lại, lặp đi lặp lại để cái lời dạy của Phật nó ở sâu trong tâm thức của mình để chúng ta thực hành thôi. Còn cái chuyện cúng kiến, đối với cái người mà đã chứng đạt thì cúng không cúng có sao hết. Nhưng mà thưa đại chúng, cúng là một hình thức để giữ cái lễ, đồng thời giữ cái văn hóa, cái truyền thống và hướng dẫn cho đàn người sau đừng có quên nguồn, quên cội. Khi mình chưa ngộ, chưa tu, chưa chứng, mình có thể chấp có cần cúng hay là không cúng. Nhưng một người đã ngộ rồi thì những cái chuyện thấy chúng sanh có cúng đi nữa cũng không có chấp. Tại vì chấp tức là chấp, mà chấp thì chưa phải là người ngộ. Mà cái người đã ngộ thì không có luận là thấy chúng sanh đọc kinh hay cúng, tâm họ vẫn bình an và biết rằng đây là từng bậc của những chúng sanh còn nhân thừa. Người ta còn nhân thừa cho nên ta sống thì phải đối đãi với nhau cho tốt, chết rồi phải nhớ nghĩ với nhau mà không có trách. Nếu như mình ngộ mình còn trách, không cần tụng kinh, không cần phải cúng kiến, đó cũng là một cái chấp mà chấp không. Cho nên mình phải cẩn thận. Đôi khi mình tu mình đạt được chút gì đó rồi mình bỏ hết tất cả nguy đó. Đó, mà cái người mà ngộ rồi là tâm họ bình thản trước mọi có hay là không của chúng sanh. Ví dụ như giờ người ta tới người ta nói dạ bạch hòa thượng hay là bạch ngài, cái mình nghiêm túc ra chuyện gì. Còn nếu mà người ta tới người ta nói ê bộ với tụi tôi chứng sao. Thành thử ra cái vấn đề là nếu mình đã chứng ngộ rồi thì không nhất thiết phải đặt cái vấn đề là còn tụng hay là không. Người ta còn chưa no thì ta phải ăn tiếp. Còn mình đã ăn ro rồi thì mình gác đũa thôi chứ có gì đâu mà phải nói. Mình no thì mình gác đũa để đó, nhưng mà không phải ăn lẹ lên tôi chờ nè. Mình ăn no thì mình gác đũa ngồi chơi, ăn lai xét, xỉa răng chơi, uống trà. Người ta chưa no phải để người ta ăn. Đừng có thấy người ta ăn mà hối. Y như vậy, mình đã ngộ rồi mà thấy chúng sanh còn lè bè lết bớt mà tu mình cười ta thì mình chưa thật ngộ. Mà nếu nói khác hơn là ngộ ngộ. Quý vị hiểu được cái chỗ bà nói ha. Khi mình đã ngộ rồi, có phải con đường tu tắc là ngộ mà và tuân thủ luật lệ nghiêm khắc? Thật sự ra nói là tu tắc thì nói vậy thôi, chứ còn tu là tu thôi chứ làm gì có tu tắc với lại tu đúng đường không. Nhưng mà cái chữ tắc ở đây muốn nói là gì? Cái người thượng căn thượng trí, người ta chỉ cần nghe một hai câu là ta nhận ra rồi. Nhưng mà người ta nhận không có nghĩa là người ta đã tới. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ ha, Pháp Hòa nói là chú có thể chở Pháp Hòa đi tới cái tiệm đó, nó nằm ở góc đường vậy. Ô tôi biết rồi, tôi đi hay có thể đi ngang con đường đó. Quý vị chưa đi, nhưng mà chỉ cần nói một hai con đường là quý vị sao biết liền. Nhưng mà tới chưa? Chưa. Như vậy thì cái thấy của chúng ta ở đây á, là chúng ta có thể chỉ mới biết mà chưa tới. Mà nếu mà biết mà chưa muốn tới thì phải làm gì? Phải đi. Cho nên còn thí dụ như bây giờ nè, mình á chưa có giỏi ăn chay. Quý vị nào mà ăn chay tháng 10 ngày là phải nhớ lịch. Bữa nào mùng 1, bữa nào mùng 8, bữa nào 14, bữa nào rằm nhớ. Còn người ăn chay trường rồi cần nhớ không? Ở đây cũng vậy, người chưa ngộ thì còn đặt vấn đề luật với lệ, chứ còn ngộ rồi thì không cần luật lệ. Không cần mà không có nghĩa là phá luật à, giữ luật, nhưng mà lúc đó không có còn phải bị một cái ràng buộc là tôi đang giữ luật. Bởi vì nó thuận đó. Quý vị thấy được điều đó. Giống như mình ăn chay trường rồi thì không cần phải coi lịch. Người chưa ăn chay trường thì phải lâu lâu gỡ lịch. Gỡ lịch theo kiểu tốt nha. Vậy Pháp Hòa nói được cái chỗ này ha. Tức là khi mình chưa đạt, chưa thành thì mình vẫn còn phải dụng công. Nhưng mà mình khi mình đã thuần rồi thì không cần phải dụng công mà việc nó phải đi nha. Chẳng hạn như hồi mình mới bắt đầu có cái luật seat belt, mỗi lần ai lên xe phải nhắc. Nhưng bây giờ có cần phải nhắc đâu, bước lên xe là tự động tay lấy dây cài lại. Vô công dụng hạnh, không cần phải dụng công mà hành động vẫn cứ tiếp tục. Cái người đã ngộ rồi họ vẫn giữ luật mà giữ rất tinh vi, nhưng mà không cần tuyên bố. Còn cái người mà chưa thì phải sao nhắc nhở điều điều. Cho nên quý vị đừng có lầm mà một khi ngộ rồi là buông hết à, không có. Vẫn làm đó, nhưng mà không có gì người ta thấy người ta phải làm hết đó. Mà mình tu đến cái mức là mình đi mình gặp cái bản stop thì mình dừng. gặp đèn vàng thì mình chậm lại, đèn đỏ thì mình ngưng, đèn xanh thì mình đi, mà không hề có một chút khởi điểm gì. Ê đèn đỏ ngưng nè, ê đèn vàng chậm nè, ê đèn xanh đi nè. Thấy đèn xanh thì đi, thấy đèn vàng thì chậm, thấy đèn đỏ thì dừng. Vẫn giữ luật mà không hề một khởi tâm một chút nào về luật lệ. Chứ đừng có lầm là khi ngộ rồi là bỏ kinh, bỏ sách, bỏ. Khi mà người ta ngộ rồi là người ta thấy được cái gì là phương tiện, cái gì là cứu cánh, cái gì là tùy duyên. Ta làm hết bằng tâm, người ta thanh thản vô cùng. Còn mình nó chưa, cho nên mình phải đặt cái vấn đề là tại sao phải cúng, tại sao phải thế này, tại sao phải thế kia. Mà cái người ngộ rồi ta hiểu nó. Thí dụ cái người mà thấu đáo rồi, thấy chúng sanh đang lắc loan xăm cũng có phiền hà gì, kệ đi, họ vô chùa họ lắc, còn họ vô mấy chỗ khác họ lắc, cái kia nó tốn. Nó cũng có những chỗ lắc, nhưng mà lắc xong rồi hao. Còn họ vô đây họ lắc, thế không? Thật sự đã đối với Phật giáo lắc xong là chưa đúng đó. Nhưng mà cái người đã ngộ, đã cái người là ở cao rồi thì mình không có chê cái người thấp, mà thấy đây là những chúng sanh mới bước vào cửa đạo, chứ không có buông bỏ họ. Phải thấy được cái đó thì chúng ta mới thật sự là cái người hiểu đạo và chứng đạo. Còn thấm chút chút rồi bắt đầu chỉ người này ăn chay mà ăn hành, ăn chay mà ăn trứng, đi chùa mà lắc xanh, thế này thế kia. Người ngộ rồi là mới nói vậy, biết mà thông cảm, rồi từ từ mình hướng dẫn người ta, chứ không có nói gì chứ. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ như bây giờ quý vị thấy không, thầy trụ trì Phật tử vô chùa tánh tình sao thầy biết hết không? Mà thầy có dám nói không? Nói mất hết làm sao? Ai thế nào thầy biết hết. Nhưng mà thầy tu đó. Cái nín của thầy là thầy tu đó. Nhưng mà mình phải tự biết. Thầy càng nín mình phải càng sửa. Tại vì cái nín của thầy là thầy tu, và thầy mong mỏi mình có cơ hội quán chiếu để mình tìm ra cái bản lai diện mục của mình để mình tu. To be healthy, is it enough to pray Buddha or follow what science did research? Again, in Buddhist practice, when you pray, that doesn't mean you ask the Buddha for blessing. Praying Buddhism means you have a chance to read back what the Buddha taught. The more you read, the more you inform the teachings. So make the teachings come to your heart, come to your mind more firmly. And the more you memorize it, the more you can take it into action, into the practice. So in Buddhist practice, when we bow to the Buddha, doesn't mean we, you know, believe that the Buddha is a god, is a saint who can give us everything. But bowing to the Buddha just show our respect that he is the one who gave us the practice, and we thanks for his teachings. So the reading or chanting or praying in Buddhism means you go back and you read what the Buddha taught, and make sure this teaching become reality in your daily life. Scientists, they can research, but sometimes the researching is only according to economy scientists. But the Buddhist practice is more reflect to yourself. When you're able to transform your inner negatives, you're able to bring truly peace to many people around you. Xin thầy giải thích. Trong Phật học có câu lục hòa đồng tu. Lục hòa thì nó đối ngược lại với lục đục. Lục hòa đó là sáu cái pháp hòa kính trong nhà Phật. Thứ nhất, nói về Pháp Hòa bày cái cách này để chúng học pháp số dễ nhớ. Bây giờ trước hết mình nhớ thân khẩu ý ra đây. Thân thì thân hòa đồng trụ, khẩu thì khẩu hòa vô tranh, ý thì ý hòa đồng diệt. Mà hãy ý thì phải kiến, ý kiến mà. Cái thứ tư là kiến hòa đồng giải. Cái thứ năm là giới hòa đồng tu. Cái thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Ở trong một cái đoàn thể nhóm họp, nếu chúng ta muốn có sự hài hòa với nhau, sống thuận thảo, thì chúng ta cần áp dụng sáu cái pháp hòa này. Đối với thân thì chúng ta chia sẻ chỗ ở. Ví dụ như chật thì mình ở theo chật, rộng thì mình ở theo rộng. Miệng nói chuyện hàng ngày, chúng ta phải cẩn thận nói những cái lời nói, đừng để gây gỗ xích mích với nhau, gọi là khẩu hòa vô tranh. Thấy không? Ý nghĩa là những cái ý gì mà chúng ta có, chúng ta phải nói ra để mọi người cùng duyệt xét, gọi là ý hòa đồng giải. Cái kiến là cái thấy của mình, phải nói cho mọi người nghe để cùng với nhau duyệt xét cái phần đó, gọi là kiến hòa. Ý hòa đồng duyệt và kiến hòa đồng giải. Rồi những cái gì nhắc nhở nhau trong sự tu hành, gọi là giới hòa đồng tu. Rồi cuối cùng là gì? Lợi lộc chúng ta chia với nhau, gọi là lợi hòa đồng quân. Cho nên trong chùa, ví dụ người ta đem vô, người ta cúng cho chùa, cho cái thầy đó 5 cái cây kem đánh răng, thầy cũng để trong kho của chùa, để huynh đệ nào cần chia sẻ nhau xài. Hết thì chúng ta sắm cái khác, không có cái chuyện giấu mà. Tôi mua bánh tráng này để tôi xài, rồi thành tử mình xài xong cái mình nâng cấp. Chị bạn kia cần có 2 miếng hỏi cũng hết rồi, nhưng thật sự mình còn bịch. Cái đó chưa phải gọi là lợi hòa đồng quân. Trong kinh Phổ Môn, trong này ghi là kinh Cầu An đó, tức là cái phẩm Phổ Môn đó, có đoạn như sau: Ngài vô tận ý cúng dường Đức Quán Thế Âm sâu chuỗi ngọc trị giá 100.000 lượng vàng. Con rất thắc mắc tại sao Phật Quan Âm không cần tiền. Tại sao Phật Quan Âm không cần tiền hoặc châu báu, mà tại sao phải tặng châu báu? Thắc mắc thứ hai là Đức Quán Thế Âm là vị cổ Phật, tức là không phải thời của Phật Thích Ca, mà sao ba vị Phật Bồ Tát có thể nói chuyện với nhau? Sao không biết Quan Âm không cần tiền? Rồi ba vị kia có nói Phật, có nói chuyện với nhau, mà sao cô biết? Em không biết. Cái này là một cái đoạn kinh trong phẩm Phổ Môn, kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 25. Thì khi mà cái phẩm đó kết thúc á, thì lúc đó Ngài vô tận ý Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, cởi cái sâu chuỗi ngọc trị giá 100.000 lượng vàng dâng lên Quán Âm. Thì cái vị Phật tử mà hỏi tại sao lại dâng cái sâu chuỗi đó. Thưa đại chúng á, khi mình học, mình đọc kinh điển Đại Thừa đó, thì chúng ta phải nhận ý mà quên lời. Đây là cái then chốt. Tức là đừng có quan, chỉ nhiên là, tức là đừng có dính mắc vào những cái hình ảnh mà trong này nói, mà toàn là những ý. Bởi vì vô tận ý nghĩa là một vị Bồ Tát có cái ý vô tận. Đã là cái ý vô tận rồi thì nó rất là quý báu. Cho nên nghe trong cái phẩm Phổ Môn Diệu Dụng thì để nói lên cái tấm lòng trân trọng của mình, Bồ Tát đem cái của quý nhất của mình đang có trên người dâng cho Bồ Tát Quan Âm. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho lòng từ, phải không? Mà trên đời này không có gì quý bằng lòng từ, cho nên đem cái châu báu ra quý, cho nên đem cái châu báu dâng Quan Âm, nghĩa là so sánh, nghĩa là muốn nói rằng Ngài có lòng từ lớn, quý báu như sâu chuỗi ngọc này. Và đồng thời cũng nói lên rằng con nhận cái pháp từ Ngài rồi, thì bây giờ con muốn bày tỏ một chút gì đó qua cái thể hiện là dân cúng. Có phải không? Cái đó là thường tình thôi. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm có nhận không? Quan Âm không có nhận. Rồi cuối cùng Phật Thích Ca mới nói là các vị đó, Bồ Tát Quan Âm nên nhận đi, vì thương hàng tứ chúng mà nhận. Nếu Bồ Tát làm việc lành xong mà đưa thù lao người ta mình nhận liền thì không có được, chưa phải là Bồ Tát, thì phải từ chối. Rồi cuối cùng có nhận đây là vì cái gì mà nhận? Vì thương hàng tứ chúng mà nhận. có bà ví dụ nói bây giờ thầy trụ trì ở đây bản thân thầy đâu có xài gì nữa, phải không? Ba y cũng có đủ, cơm cũng có ăn, giờ quý vị có cúng mà thầy cũng có quyền từ chối, nhưng mà thầy phải nhận. Nhận để làm gì? Nhận để lo cho chùa. Mà cái chùa mà còn thì tứ chúng mình mới có chỗ mình ngồi đây nè. Chứ còn nếu mà ngày gọn gàng thì ngày rút về chỗ nào, ngày tu nó khỏe ngay rồi. Nhưng mà ngày nhận để rồi ngày tiếp tục cái chỗ này để mình có cơ hội. Thì ở đây cái hình ảnh dâng lên cúng là tượng trưng cho biểu pháp, tức là ngài cho con pháp thì con muốn bày tỏ tấm lòng. Nhưng mà Bồ Tát làm việc lành cho chúng sanh thì không bao giờ muốn đặt cái vấn đề nhận hay là không. Nhưng bây giờ Bồ Tát Quan Âm cuối cùng nhận không? Nhận. Nhận xong rồi đem đi đâu? Đem chia cho hai vị Phật ở trên. Ý muốn nói cái gì? Tất cả cái gì mà chúng ta làm được, chúng ta có rồi, thì chúng ta đem dâng lên hết cho cái chỗ cao thượng, dâng cho Phật. Cái ý của nó là vậy. Giờ ví dụ như bây giờ Phẩm Phổ Môn nói là người nào đang đi tìm châu báu mà lạc vào trong cái chỗ nước trôi, gặp quỷ dạ xoa la sát, nhớ không? Rồi niệm Quan Âm Bồ Tát thì thuyền ghe liền tấp vào chỗ cạn. Đi tìm châu báu là gì? Tức là những chúng sanh mình đang đi tìm những cái phương pháp tu học, nhưng mà trên đường mình mà những phương pháp tu học được ví như là châu báu. Nhưng mà trong khi quý vị đi tìm châu báu, trong khi quý vị đi tìm cái con đường tu học, quý vị có thỉnh thoảng gặp dạ xoa la sát không? Gặp những người hung tàn dữ tợn la hét mình, nhưng mình trở về mình thấy niệm Quán Âm từ bi. Người nào mà la rầy ta là tác thành cho ta sự nhẫn nhục. Cho nên hồi nãy đáng lý mình trôi vào cái chỗ tối tâm gặp dạ xoa la sát, nhưng mà nhờ niệm Quán Âm cho nên thuyền ghe liền tấp vào bờ. Hiểu ý không? Vậy thì Phẩm Phổ Môn á là một cái phẩm kinh rất là sâu sắc, chứa đựng những cái nghĩa lý hướng dẫn chúng ta tu tập. Mà qua những hình ảnh vậy, người ta đứng ở chớp núi xô mình ngã, mình niệm Quan Âm cái mình lơ lửng như mặt trời. Quý vị tìm nghe những bài giảng về kinh Phẩm Phổ Môn thì sẽ biết. Ở đây thì có bài chỉ giải thích đơn giản. Câu hỏi này không phải là phiền não, nhưng con chỉ thắc mắc là tại sao ở chùa không có phân chia nam phái ngồi bên trái, phái nữ ngồi bên phải? Tại sao nam nữ Phật tử phải ngồi chung với nhau ở chánh điện để nghe pháp? Bây giờ nếu mà vị Phật tử muốn chia thì bây giờ chia bên trái và bên phải, mà bên trái bên phải của ai? Tính từ ngoài vô hay tính từ trong ra? Mà bây giờ Pháp Hòa nói thiệt, chứ bây giờ thật sự là trong cái số thính chúng đi chùa nam nhiều hay nữ nhiều? Mà nếu mà nữ nhiều mà nữ ngồi phân nửa là còn dư ngồi đâu? Thật sự ra thì cái này cũng tùy mỗi đạo tràng, phải không? Nếu mà đạo tràng đã sắp xếp từ đầu thì phân chia nam ngồi bên nào, nữ ngồi bên nào. Rồi thí dụ như nam ngồi hàng trên hết, còn dư bao nhiêu chỗ thì nữ vào. Tức là tùy theo mỗi đạo tràng, chứ cũng không có một cái quy lệ. Thì ở đây cũng không cần câu hỏi chỉ nói là hỏi thôi, chỉ cho biết, chứ không có phải là phiền não gì cả. Thì chỉ muốn biết là tại sao trong chùa không có chia rõ ràng bên nam bên nữ ngồi cho nó rõ ràng. Thì cái này thì phải hỏi thầy trụ trì, chứ em đâu có biết. Xin thầy phân giải làm thế nào để tìm lại chính mình và nhìn đó là chính mình. How do I find my true self and recognize my true self? There was a group of young people who playing in the park. Boys and girls, they play in the park. And there was a young girl who took some of the valuable things from the group and she ran away. So after this young group found out, they lost all their things and they run around, fooling around, looking for that girl. So while they are chasing to that girl, they met the Buddha. And they asked the Buddha, "Did you see a young lady carry lots of valuable things run away from this park. The Buddha said, can I invite all my young friends sit down and let me have a question? Running around and looking for that young girl, and or looking back to yourself, what do you think is the most important thing you're supposed to do, you should do? The question is, do you really need to looking for that girl, or you need to take time and look back to yourself? So the group said, oh, I think we should go back to ourselves more then. Because once you lose yourself, you will lose a lot of things. Let's say when you are angry, you lose your temper. You lose yourself. Now the hot temper become the controller. The hot temper accepts into your mind, into your body, and you lose your peace. Once you lose your peace, what happens? You only talk with your anger. You explode, you react, and you will lose your loved one. You will lose the relationship. You will lose the communication. You will lose your son. You lose your daughter. You lose your loved one. So losing some money is not as important as you lose your loved one. There are a lot of things that we will lose in our daily life, like the house, the car. But don't forget, we will slowly lose our loved one. Let's say our mom or our dad, they are turned older each day. Sometimes we forgot, we're just busy with our work, our job, our career, or because of our anger, we get mad at them. We don't come to them anymore. But one day, they are no longer with us. And maybe in that time, we feel regret. So don't forget that we slowly lose lots of things in life. But sometimes, we are more important, the job, the money, the asset, more than our loved one. And this is the thing is, we need to go back and recognize ourselves. Are we in the hate? Are we in ignorance? Are we in the grief? Once you realize what you are in that moment, you will slowly try to help yourself to overcome. It's nothing wrong when you get angry, because you're still human. But the practice here is, do you know that you are angry? And then when you know you're angry, you will try your best to calm your anger down. Because you know, every time you're angry, you only say bad things. You only make yourself more suffer and your loved ones suffer. So please find one of my talks in Vietnamese, Tìm Lại Chính Mình. Quý vị cũng biết cái này, quý vị nghe lại cái bài Pháp Hòa nói vào tháng 5 vừa rồi. Con là Phật tử đang tu tập pháp môn tụng kinh và niệm Phật, lại Phật. Lâu nay con rất ngưỡng mộ pháp môn thiền, nhưng gần đây con thấy mấy vị thầy cao tăng bị sốt đi tới tật bại liệt. Như vậy có phải là do nghiệp chăng? Kính xin thầy cho con một vài giải đáp. Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta có mặt ở cõi đời này đều là do nghiệp lực. Chư Phật Bồ Tát do nguyện mà tái sinh, chúng ta do nghiệp mà phải thọ sinh. Hai cái nó khác. Thọ sinh tức là chúng ta phải chấp nhận cái đó. Chúng ta do cái nghiệp, phải không, mà thọ sinh, chứ không phải là những người đang có cái nguyện mà tái sinh. Mà đã là nghiệp thì nghiệp từ lúc chúng ta sống cho tới nghiệp dài, cho tới chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta chết. Và thưa đại chúng, có nhiều khi các ngài bệnh tật đó, nhưng mà nhiều khi các ngài chỉ là thị hiện, chứ không phải là, tức là mình thấy cái hình tướng các ngài bệnh tật, nhưng mà quý vị đến thăm thì quý vị thấy rằng các ngài không có một cái khổ đau vì gì khi các ngài bệnh cả. Bởi vì các ngài thấu rõ cái đạo lý của nhân quả. Đừng có sợ là tu thiền rồi bệnh tật giống như các ngài, đúng không? Không phải ai tu rồi cũng bệnh, không phải vậy. Mà mỗi người chúng ta mỗi nghiệp. Quý vị thấy có những vị tu hành rất miên mật, nhưng mà các ngài ra đi cũng do tai nạn, chứ đâu phải là chỉ có người thường mới mất tai nạn, phải không? Đã là con người ở trong cõi đời này thì chúng ta có thể ra đi bằng bất cứ hình thức nào. Còn cái quan trọng là hàng ngày chúng ta hướng tâm chúng ta về cảnh giới nào. Thí dụ như Đức Phật ví dụ đó, như cái cây nó đã nghiêng về tay trái thì khi mình cưa nó đi thì cái cây nó sẽ gãy về bên tay trái. Nếu cái cây nó thường nghiêng về tay phải thì khi mình cưa cây đó thì cây nó sẽ đi về tay phải. Vậy thôi. Dạ thưa thầy, cho phép con xin được hỏi thầy về bà ngoại con đã mất. Trời ơi, toàn hỏi mấy chuyện em không biết không. Bà của con mất đã được 2 tháng. Người chị của con nằm mộng thấy bà ăn mặc rất đẹp nên hỏi bà là đi đâu. Bà nói là bà muốn đi về nhà người con gái ăn cơm. Vậy xin hỏi thầy, bây giờ chúng con làm sao? Trời đất ơi, bà muốn ăn cơm mà hỏi em. Bà con lúc mất được người nhà chỉ cho làm cơm chay cúng. Bà của con thì không có ăn chay, 1 năm chỉ ăn có 1 ngày chay. Ý muốn nói giờ muốn cúng mà cúng mặn gì. Thưa đại chúng, là khi chúng ta nằm mộng á, khi chúng ta nằm mộng á, chúng ta có 5 nguyên do mà chúng ta nằm mộng. 1 á, là do hàng ngày chúng ta tưởng nhớ thương nghĩ về người đó, có thể tối chúng ta nằm mộng. 2 á, là có khi chúng ta ngủ chúng ta nằm cái tư thế nó không có đúng thì chúng ta thường sanh ra những cái mộng. 3 đó là do những cái gì mà chúng ta đã thấy, đã bị ảnh hưởng ở đời trước và đời này nó hay xuất hiện trong chiếc chiêm bao của mình. 4 là do thiện thần mách bảo hay là do các ác thần người ta phá quấy mình. Thì bây giờ thí dụ như trường hợp mình gặp một người thân, mình chiêm bao mình thấy một người thân muốn ăn đi, thì bây giờ cái đơn giản là mình làm theo cái tục thân, là người thân mình thấy muốn về ăn thì chúng ta cứ làm cơm chúng ta cúng để cho chúng ta yên lòng. Mà bên cạnh đó rồi chúng ta có biết Phật pháp thì chúng ta tụng kinh để hồi hướng công đức, và đồng thời cái lời kinh nó như một lời khai thị nhắc nhở cho người mất để người mất khai tâm. Mà người mất mà tâm mở ra rồi thì bớt những sự dính mắc, thì người mất có thể tùy theo cái đó, tùy theo cái tâm khai mở để mà mình vãng sanh. Còn cái chuyện cúng là tùy mình. Ví dụ như có những người quen cái lệ là cúng phải đốt giấy tiền ngàn bạc, gọi là đốt để yên tâm là người nhà mình có chút đỉnh để xài. Thôi thì bây giờ quý vị muốn yên tâm có chút đỉnh để xài thì cứ đốt, nhưng mà nhớ đốt chút đỉnh thôi. Còn cái số tiền phần lớn còn lại nên đem bố thí thì nó thiết thực hơn là mình phải đem đi đốt. Quý vị có quyền đốt, nhưng mà đốt trong cái chút chút để giữ cái phong tục. Mình gọi là thôi bây giờ mình nói nôm na đơn giản mà, đốt cho ông bà có chút đỉnh để xài thì thôi bây giờ nhớ đốt chút đỉnh thôi. Không? Chứ thật sự ra đó, cái này cũng đều là tâm lý cả. Pháp Hòa đã từng giải thích lý do nào mà chúng ta có nhà cửa tiền bạc bằng giấy ở những cái bài nói chuyện khác rồi. Ở đây chúng ta lược để chúng ta có cái cơ thời gian đi qua những chỗ khác, câu hỏi khác. Mình thấy người thân đói khổ gì đó cứ cúng, cúng để tâm mình yên. Nhưng mà nhớ là phải tụng kinh, mà tụng không phải họ siêu, tụng là để nhắc nhở khai mở cho họ. Khắc nhận khai mở là vì sao mà họ có những cái khổ đau như vậy. Khi tâm họ buông ra được rồi thì tự họ siêu. Thầy cho con hỏi, khi đi dự lễ hỏa táng của một người Phật tử trong đạo tràng, con nghe quý thầy trì chú Đại Bi và thập chú, với sự trợ lực của quý thầy thì đạo tràng thì hương linh đã mất đó có định niệm để duyên theo năng lực đó mà vãng sanh về cảnh giới an lành hay không? Thưa đại chúng, cái vấn đề tụng kinh á, tùy theo tất cả chúng ta muốn chọn kinh gì chúng ta tụng cũng được, mà không nhất thiết kinh này để làm cái gì. Thí dụ như Đại Bi Thập Chú cũng không nhất thiết chỉ để dành cho những đám tang, hay là Chú Vãng Sanh không phải nhất thiết chỉ để dành cho đám tang. Chú Vãng Sanh chúng ta có thể trì mỗi ngày cũng được, thậm chí người bệnh tật chúng ta trì vẫn được. Tại sao? Vì thần chú đó có năng lực giải trừ những cái nghiệp chướng căn bản của chúng sanh. Mà nghiệp chướng căn bản mà tiêu rồi thì biết đâu bệnh tật nó giảm đi, hay là người đó ra đi trong nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta tụng kinh cho người mất? Bởi vì chúng ta mong, thứ nhất là đem cái đạo lý vô thường khai mở cho tâm tư người mất, đồng thời những người còn sống có cơ hội nhận, nghe, biết, thấy cái gì gọi là vô thường, vô ngã. Ví dụ như bên truyền thống của Nam Tông, người ta đâu có tụng hình chú gì đâu, người ta không có tụng Đại Bi Thập Chú gì hết á. Bên Nam Tông là một cái đám tang, tới ta tụng gì? Ta tụng kinh vô thường. Tụng kinh vô thường là ta tụng là ở đời này, này chư tăng, ở thế gian có bốn thứ không màu mỡ, không như lòng, không đáng nhớ. Vì là ba, ấy là già, bệnh cùng chết, kiếp người ta. Tụng những cái lời kinh nói về vô thường để nhắc nhở mọi người, ở thế gian có ba việc không như lòng, không đáng nhớ. Ba việc đó là gì? Đó là già, bệnh, chết. Cũng giống như mình đi tụng vậy đó, hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiên thiếp như chồi cây khô, hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài, hồi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang, hồi nào tráo ngọc chuốt vàng, bây giờ một nắm xương tàn lãnh tanh, hồi nào mắt đẹp mày xanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu, hồi nào lớn gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh, hồi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa, hồi nào ngựa lọc xe lừa. Tại hồi xưa là ta đi xe ngựa xe lừa, chứ bây giờ mình có thể tụng là hồi nào Honda Mercedes ví dụ vậy đó. Hồi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ đi bằng cách nào? Đi bằng mây rước trăng đưa mơ màng, hồi nào rá trướng vào màn, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa, hồi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng, hồi nào vỡ vỡ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn móng chi tròn, hồi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời, hồi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ lá héo nhành tươi vui gì, hồi nào bạn hữu xung vầy, bây giờ chén rượu của cờ vắng thứ. Nó những cái hình ảnh đó xong kết thúc một câu. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước Phật phiều ngoài cớ. Lấy những hình ảnh của người xưa ra ví dụ. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đó. Sang mà đến bực công hầu, giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng. Thạch sùng là con thằng lằn, vì thạch sùng với Vương Khải đấu với nhau đó, rồi ông thua rồi ông chết, ông quá thành con thằng lằn, rồi cho nên đi đâu cũng chắc lưỡi, tiếc quá. Thằng lằn là con thạch sùng. Thạch sùng với Vương Khải lấy hình ảnh, lấy điển tích để chứng minh. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Sang mà đến bực công hầu, giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng. Nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ngang. Nhưng mà đây nè, phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng chết, sạc xài cũng giống. Đó là lời khai thị, nhắc nhở. Mình không nhất thiết phải tụng thần chú gì cả. Bất cứ một kinh gì, tụng thần chú cũng được, không sao. Tụng bài kinh gì khai thị cho người chết, mà đồng thời cũng khai thị cho người sống. Mà người sống đi dự cái đám tang đó, nghe xong rồi đi về suy nghĩ lại cuộc đời, phải nha. đúng á, phải không? Mình tạo dựng biết bao nhiêu thứ rồi cuối cùng mình cũng trắng tay, phải không? Rồi thì hiểu được như vậy, cái từ đó về sau sống lành, sống thiện, sống tốt. Mà sống lành, sống thiện, sống tốt nghĩa là vãng sanh rồi. Chữ vãng nghĩa là đi tới, chữ sanh là sự sống, đi tới một sự sống khác, không có sống bon chen phiền muộn như thế này nữa thì gọi là vãng sanh. Mà hiện tại bây giờ đã vãng sanh thì có chết, ai có cầu hay không mình vẫn cũng tự vãng sanh. Còn người ta có tới tụng cho mình đi nữa là ta trợ lực thêm cho mình thôi. Giống như hát hay thì ta vỗ tay vậy. Vỗ tay là ủng hộ tinh thần để cho mình hát hay nữa. Nhưng mà thực chất mình, thực chất của mình là phải biết hát giỏi. Cho nên bình thường mình phải huân tu, mình phải huân, để khi mình mất cái ban hộ niệm ta tới ta tụng cái mình có cái đó, mình đi ra mình mát với người ta. Bây giờ thí dụ bây giờ quý vị không hề thuộc một câu kinh nào Pháp Hòa có tới tụng, quý vị cũng nói gì vậy? Nhưng mà nếu quý vị có thuộc kinh mà ban hộ niệm vừa cất lên được thì mình duyên theo lời kinh đó, cái lực nó đẩy. Pháp Hòa ví dụ như là quý vị thuộc cái bài Sông và Biển không? Tuy quý vị không thuộc hết nhưng mà trong lòng quý vị đã có khái niệm bài đó rồi, thì Pháp Hòa chỉ cần nói em chưa từng thấy. Quý vị có cái câu đó rồi cho nên là sướng lên là quý vị đi theo. Còn nếu quý vị chưa bao giờ thấy gì hết thì Pháp Hòa nói em chưa từng thấy mặt. Quý vị đoán cái chữ là chắc thấy mặt, phải không? Thành thử ra mình phải có cái đó thì ban hộ niệm người ta tới người ta hộ thì hai cái nó tương ưng thì nó mới đủ lực đẩy mình đi. Mình là chính nhân để đi, ban hộ niệm là những người trợ lực, chứ đừng có lầm là nhờ ban hộ niệm. Mình ngay bây giờ mình phải lo mình huân cái đó chứ. Ban hộ niệm là những người trợ lực cho mình đó. Kính thưa Thầy, khi phát nguyện hành trì sám hối, chúng ta có thể tội diệt phước sanh hay không? Thì rõ ràng thôi, bây giờ có một ví dụ ha. Lẽ ra cuối tuần mỗi cái cuối chủ nhật, quý vị hẹn với bạn đi đánh bài, ví dụ như đi. Nhưng mà đặc biệt hôm nay chủ nhật này có một buổi pháp hội, quý vị sẽ phone nghỉ cái buổi đó, tới đây nghe pháp hội. Vậy thì quý vị ngồi đây á thì giảm được cái nghiệp mà sanh được cái phước, rõ ràng thôi. Như vậy thì bày ra cái lễ sám hối để làm gì? Để cho chúng ta có cơ hội trở về đó, đọc tụng những cái lỗi lầm mà chúng ta gây tạo, đồng thời để giúp cho mình an trụ lúc đó để sám hối, để giảm cái nghiệp. Chứ bình thường thả mình ra là giờ này mình tạo nghiệp nè. Cũng giống như là mình, giống như mình thấy đứa con mình nó lên cơn nghiện rượu đi, cái mình giả bộ mình kiếm chuyện này chuyện kia để cho nó làm, để cho nó qua cái cơn đó. Hai tiếng đồng hồ sau nó nói má, má cần gì nữa, con ở lại đi, con chờ con phụ má. Mình kiếm đủ cách mình giữ nó lại. Nó 2 giờ đồng hồ sau nó qua cơn đó rồi, cái nó mệt nó đi ngủ cái rồi xong. Tức là mình sám hối là một hình thức dẫn chúng ta là những người do cái xấu nó chuyên môn nó chiêu mình. Chữ chiêu là nó hút mình. Thưa đại chúng, nghiệp á, là nó có cái nghiệp lực. Nghiệp lực nó chiêu mình, phải không? Ví dụ như bây giờ á, mình ghiền cờ bạc hơn. Mà tối nay cho dù thầy có tới, mặc dù thường ngày mình cũng thích ổng lắm, nhưng mà tối hôm nay mình suy nghĩ kỹ rồi, phải không? Chiêu. Giống như có một thầy đã nuôi mấy chú đệ tử từ nhỏ tới lớn. Khi lớn lên thì chú này thương cô nọ, về thương thiệt với thầy: giờ con thương cô đó, con muốn ra đời. Thầy đem vô cùng lời thầy khuyên dụ, cái chú đệ tử ngồi khóc xong lấy bình tĩnh: thưa thầy, con suy nghĩ thầy rồi, con rất là thương thầy, nhưng mà con cũng nghĩ kỹ lắm rồi, con thương cô đó hơn. Chiêu mà sao, chữ chiêu nghĩa là nó hút, phải không? Nghiệp ác chiêu hoài không biết dừng, Hôm nay tỉnh giác con sám hối, hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm. Nguyện gìn ba nghiệp như giá băng, nguyện đạt chân tâm giáo viên đốn, kiến tánh viên minh tâm nhất như, vọng tình ngoại cảnh dường mấy khó. Tức là lúc đó mình đọc lên những cái, nhiều khi mình có lỗi mà không biết cách nào để mình trình bày, thì các tổ đã vì mình soạn ra những cái lỗi đó. Rồi mỗi ngày mình đọc, không phải đọc cho Phật nghe, mà đọc để cho mình thấy không, mỗi ngày mình gặp bao nhiêu thứ đây. Nhưng mà một giờ mình sám hối, tức là một giờ mình tội diệt phước sanh. Cái phước này là lại sám hối nè, đọc lời Phật nè, không có tạo nghiệp, có vậy đó. Còn hễ mà buông mình ra cái không biết bữa nay cái điện thoại nó có hư sao mà sáng giờ nghe leo vậy đó, mà hễ mà ai mà gọi mình liên tục nó trời mệt ghê vậy, tối ngày cứ ho nôn sừng mà cả ngày không nghe điện thoại chứ bấm con gọi dùng số má cho con sao cả ngày đây má không nghe nó leo, không biết nó có hư không. Khi mà nó sừng thì mình cũng phiền muộn, mà khi mà nó không leo thì mình cũng sợ nó hư, mình phải test cho nó có hư không. Rồi bữa nào mà mình không đi tới cái chỗ đó mà bạn mình đi cái mình bắt phone, chiều nay có gì lạ không? Tức là quý vị thấy là mình có một cái thói quen, một cái nghiệp, một cái tật là chúng ta đi tìm những cái phiền não về cho mình. Mà lẽ ra phiền não nó chưa tới, thị phi nó chưa tới mà mình cứ đi tìm. Hoặc là mình nghe lón khó người ta nói, để tôi gọi cái bà này tôi hỏi là ra hết. Mà thấy mình giờ mình mà gọi bảo là ra cái thấy không, tôi biết mà, phải không? Cho nên hồi xưa chứ cổ đức có câu, các vị cổ đức có câu: chi sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Nếu mình biết việc ít thì phiền não ít, nếu mình quen biết nhiều thì thị phi cũng nhiều, phải không? Quý vị thấy ca sĩ đi đâu cũng tự do đâu, nổi tiếng chừng nào thì càng bị ràng buộc chừng đó, bởi vì bước ra cửa là camera nó chạy theo. Nhiều khi muốn bữa nào muốn ra ngồi ăn một cây kem, một cây cà rem như từ thở nhỏ, le lưỡi liếm cây cà rem cho ngon lành, không nhớ bị cho tin chết. Thức nhân đa xứ thị phi đa. Bạch thầy, con không hiểu câu ngũ bộ chú phải đọc như thế nào. Không biết đọc mà biết viết ra đây. Quý thầy kêu mình đọc tụng mỗi ngày: Úm Lam, Úm Sĩ Lam, Úm Mani Bát Di Hồng, Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo á, hiện thời bây giờ là có ba cái tông mà có thể tạm gọi là thịnh hành. Một là thiền tông, tức là phương pháp niệm Phật để định tâm. Hai á là ngồi thiền theo dõi hơi thở để định tâm. Ba là mật tông, là trì chú, tức là chọn những câu thần chú tụng để định cái tâm. Ba công thức nhưng mà mục đích chỉ là một, đó là giúp cho mình định cái tâm. Bởi vì trong Phật giáo quan trọng nhất là tâm. Tâm không tịnh thì biết bao nhiêu loạn động nó sanh. Tâm không tịnh thì phiền não sanh. Tâm không tịnh thì chấp trước vọng tưởng sanh. Cho nên chúng ta cần cái tâm tịnh. Mà bây giờ muốn người giúp cho người có tâm tịnh thì phải nhiều cái công thức. Công thức trì một câu thần chú, công thức niệm Phật, hay công thức theo dõi hơi thở, hay là thậm chí công thức lại Phật, đem cuốn kinh Vạn Phật ra đọc mỗi danh hiệu Phật lại lên lại xuống, để đừng có nghĩ suy gì nữa hết, cứ danh hiệu Phật mà lại, để giúp cho tâm mình định. Bây giờ câu hỏi ở đây là ngũ bộ chú là gì? Ngũ bộ chúng ta có thể tạm gọi là năm bộ tộc của mật chú. Trong đó một là Phật bộ, hai là Liên Hoa bộ, ba là Kim Cang bộ, bốn là Bảo Hộ bộ, năm là Yết Ma bộ. Năm bộ cho nên gọi là ngũ bộ. Thì năm bộ này nói nôm na là tượng trưng cho năm Đức Phật. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na tượng trưng cho Phật Bộ. Đức Phật A Di Đà tượng trưng cho Liên Hoa Bộ. Đức Phật A Xuất Bệ tượng trưng cho Kim Cang Bộ. Đức Phật Bảo Sanh tượng trưng cho Bảo Bộ. Và Đức Phật Yết và Đức Phật Bất Không Thành Tựu tượng trưng cho Yết Ma Bộ. Và trong Mật Tông còn gọi năm vị này gọi là Ngũ Phương Phật. Mật Tông còn gọi năm vị này là Ngũ Trí Như Lai. Cái này là phải chuyên môn lắm mới hiểu, chứ còn Phật tử mà bình thường là nghe cái này là không có biết Pháp Hòa đang nói gì hết. Nhưng mà Pháp Hòa phải giải thích thôi. Năm bộ này tượng trưng cho năm vị Phật, và mỗi vị Phật có một câu thần chú. Và câu thần chú đó để làm gì? Nó mỗi một cái câu thần chú nó có một năng lực khác nhau. Và nếu người hành giả nào mà trì năm bộ thần chú này thì giống như cái người mà có trọn vẹn những cái thần lực. Thứ nhất, thí dụ như cái câu Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn đọc là Án Lam. Thì khi mình đọc cái câu Án Lam đó tượng trưng cho tịnh pháp giới, giống như mỗi buổi tụng kinh quý vị tụng vậy. Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn Án Lam, thì cái câu Án Lam đó là của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, làm cho pháp giới này thanh tịnh. Thì khi mình tụng cái câu thần chú đó lên á, thì giúp cho mình phá tan những cái phiền não chứng. Hay là mình tụng cái câu Úng Lam, hay là mình tụng cái câu Úng Sĩ Lam. Thì Úng Sĩ Lam này á là của Bảo Bộ, để bảo hộ thân của mình, gọi là hộ thân. Hay là Án Ma Ni Bát Di Hồng là giúp cho mình thành tựu mọi sự tươi tốt lành thiện. Hay là Án Ma Ni Bát Di Hồng giúp cho mình mê, đoạn trừ những mê vọng. Ví dụ như vậy. Thì mỗi một câu thần chú có năng lực khác nhau. Hộ thân, hộ tâm, phá phiền não, thành tựu cho mình. Và cuối cùng là làm cho mình đầy đủ cái lý và cái trí. Trí là trí tuệ, lý là lẽ thật, là đạo lý. Thì nói chung là năm bộ mật này, tức là năm câu thần chú, thành tựu cho chúng ta. Cho nên những người mình ta trì chú, thật ra đó trì chú là chuyên về tha lực. Tha lực tức là cầu cái sự gia hộ bên ngoài. Nhưng mà tự lực nghĩa là mình phải tự trì lấy. Mình càng trì chừng nào thì cái sự, cái lực nó càng sanh tiền hết. Cái này thì quý vị phải nghiên cứu về Mật Tông. Nếu ai chuyên về tu Mật Tông, quý vị gặp những vị tôn đức chuyên về Mật Tông, quý vị hỏi. Thì câu hỏi này á, chỉ hỏi là ngũ bộ là gì, thì Pháp Hòa chỉ giải thích đơn giản. Ngũ bộ là năm bộ ở trong Mật Tông: Phật, Liên Hoa, Kim Cang, Bảo Hộ, Yết Ma. Và năm bộ này tượng trưng cho năm Đức Phật: Pháp Tỳ Lô Giá Na, Phật A Di Đà, Phật A Xuất Bệ, Phật Bảo Sanh và Phật Bất Không Thành Tựu. Chúng ta gọi là Ngũ Trí Như Lai hay là Ngũ Phương Phật. Cho nên cái vị mà cúng chẩn tế vô hồn á, lúc mà ngồi đội cái mão địa tạng lên rồi đó, có dở cái Phật quang ra đeo trên đầu á, có năm vị Phật ở trên đầu đó là năm vị này, gọi là Ngũ Trí Như Lai hay là Ngũ Phương Phật. Thì nếu ai trì năm câu chú này thì sẽ giúp cho người đó đầy đủ những cái sự thành tựu từ thân tâm cho đến ngoại cảnh. Cho con hỏi hai câu trong kinh Di Đà. Một, hằng hà sa số Đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi, hiện ra tướng lưỡi rầu rộng dài, trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng. Hai, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bây giờ nói cái câu hiện ra tướng lưỡi rộng dài là ở trong kinh Di Đà. Nói rằng chư Phật trong mười phương, các vị đều ở tại nước của mình mà hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả thế gian mà nói lời thành thật rằng: Này chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin kinh này, kinh mà chư Phật trong mười phương đều hộ niệm. Kinh này là kinh gì? Kinh A Di Đà. Ở đây á, dĩ nhiên là không có một đức Phật nào mà có một cái tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới hết. Đây là một biểu tượng thôi, đây là một ví dụ thôi. Ví dụ gì? Để nói rằng chư Phật từ vô lượng kiếp đến nay các ngài chưa hề nói dối. Việt Nam mình đã hay giả mà hay đem cái ví dụ á, người nào mà le lưỡi ra dài mà cong lên mà đụng được cái chóp mũi, anh nói gì tôi tin. Vì anh nào mà lưỡi dài là nói thiệt, thấy không? Nhưng mà chúng sanh mình phần lớn thì lưỡi gì? Lưỡi ngắn, tại vì mình thiệt cũng có mà giả cũng có, tại giả bây giờ nó làm cũng giống lắm. Thì thưa đại chúng là đây chỉ là một cái biểu tượng để tượng trưng rằng chư Phật không hề nói dối. Không hề nói dối mà nói cái gì? Nói này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin kinh này, kinh mà chư Phật đều tán thán. Tại sao vậy? Tại vì tịnh độ là cái cõi tịnh, tịnh độ là cõi tịnh, mà Phật Di Đà là vị giáo chủ của cõi tịnh. Ví dụ như hôm nào trong lòng mình đó, có ánh sáng vô lượng, có trí tuệ vô lượng, có công đức vô lượng, có tuổi thọ vô lượng, thì có phải ngày hôm đó mình yên tâm không? Tâm mình yên ổn không? Tâm mình yên ổn là tịnh độ. Pháp Hòa ví dụ ha, hồi trước á, Pháp Hòa có nhiều chuyện khổ. Sau một thời gian đi chùa nghe pháp quán chiếu sâu xa, bây giờ tâm mình lặng xuống. Lặng xuống rồi thì các vị thấy mình ai cũng hoan hỷ quá. Nói trời ơi, tháng trước đi chùa thấy rầu lắm, tháng này đi chùa thấy tươi, bắt đầu thấm đó. Thì bây giờ người khác gặp nó đây nè, phải không? Quý vị phải nên tin vào cái pháp môn tu tập. Không tu thì thôi, tu là có tiếng. Bởi vì rõ ràng chúng ta có Phật pháp là chúng ta có phương pháp. Sở dĩ chúng ta không có phương pháp là vì chúng ta chưa nắm được Phật pháp. Cho nên người có tu Phật pháp thì nhất định người đó sẽ bớt khổ, sanh vui. Mà khi tâm không còn khổ thì là tỉnh, tỉnh độ. Mà đây là một sự thật chứ có gì đâu mà phải giấu. Cho nên chư Phật nói kinh này là kinh mà tất cả chư Phật khen ngợi. Quý vị nào muốn biết cửu phẩm liên hoa thì đợi nghe cái bài Pháp Hòa mới nói ở Seattle cách đây chừng mấy tuần đó. Chính phẩm hoa sen là cha mẹ. Chính phẩm là gì? Chính cái từng bậc sen chia làm ba: thượng, trung, hạ. Bậc thượng có ba, bậc trung có ba, bậc hạ có ba. Bậc thượng là có thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Trung phẩm thì có trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Hạ phẩm thì có hạ phẩm hạ sanh, thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Bây giờ có một ví dụ này, quý vị sẽ thấy mình có cửu phẩm liên hoa chưa nha. Hồi mình phiền não dữ lắm, nhưng mà bây giờ người thay vì người ta phiền não, người ta đi chơi, mình phiền não mình vô chùa. Mặc dù chưa hết phiền não nhưng ngày nào mình cũng đi vô chùa. Như vậy thì khi mình ôm một đống phiền não mà vô chùa thì mình có phải là thượng phẩm thượng sanh hay là thượng phẩm hay là hạ phẩm hạ sanh? Hạ phẩm hạ sanh, phải không? Rồi ở trong cái hạ phẩm hạ sanh đó, mỗi ngày nghe tụng kinh, nghe giảng pháp, nghe riết cái mở tâm, mở tâm cái tha cho người đó được chút, cái tăng lên hạ phẩm trung sanh, buông được cái người đó ra khỏi trong giấc mộng của mình luôn thì hạ phẩm thượng sanh. Cứ như vậy mà tu hoài cho đến khi nào thượng phẩm thượng sanh là thấy người đó mà vẫn chắp tay chào, chào anh. Còn hồi xưa là gặp người ta là mình lắm, hay là mình để cái người đó trong lòng, tôi nói thiệt với chị, tôi đã thề với lòng đó. Chết để dạy, sống để dạ, chết đem theo, trời anh hùng vậy. Nhưng mà mình làm như vậy, cho nên mình làm như vậy, cho nên mình ở trong chùa nhưng mà vẫn hạ phẩm hạ sanh. Trong khi đó có những cái sen khác cũng ngồi bên cạnh mình mà người ta thượng phẩm thượng sanh nè. Không tin nó, bữa nào lên ngồi tụng kinh ngồi gần nhau là thấy hết. Có người ngồi tụng hạnh phúc vô cùng, có người ngồi tụng mà dở lên còn mấy trang nữa. Có người tụng mà không hề để ý là còn bao nhiêu trang. Còn có nhiều người ngồi tụng mà cứ coi còn mấy trang. Tại vì sao? Hên quá. Tụng gì mà tụng quá trời quá đất. Cho nên cũng cuốn kinh. Mà có người thì thượng phẩm thượng sanh, mà có người thì hạ phẩm hạ sanh. Giờ thấy cụ phẩm liên hoa chưa? Rồi. Cũng một chén cơm chay, cũng là một cái tô bún măng ngon lành hồi tối. Mà có người thì ăn ngon ơi là ngon, có người cầm lên only măng hả, không có cái kia hả, đem chén nước đóng gừng ra mà không có cái kia lấy gì cháu. Như vậy thì cũng là một tô uống măng, mà người mà ăn hạnh phúc thì là ăn trong thượng phẩm thượng sanh hay là thượng phẩm trung sanh. Còn mình ăn mà mình không có hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều khi mình cũng ăn, nhưng mà mình lùa vô cái bún măng mà không có rau răm. Bún măng mà không có rau răm, hay là thậm chí bún măng mà không có nước mắm gừng, thì cũng ăn nhưng mà mới có trung phẩm hạ sanh. Cho nên tùy theo cái từng bậc hạnh phúc của mình mà chúng ta sanh trong chính phẩm. Cho đến khi nào chúng ta ở thượng phẩm thượng sanh, hoa mà có mờ nở ra rồi mà thấy được Phật thì ngộ vô sanh. Vì sao? Bởi vì lúc đó tâm của mình bình thản và thấy tất cả các pháp đều bình đẳng như vậy hết, không có cao thấp gì nữa hết. Lúc đó mình sẽ thấy như nhau dọc mũi ngang mày. Lúc đó mình sẽ thấy một chúng sanh phàm phu rộng rạc và một người tu chứng đều có Phật tánh giống nhau. Người này chưa khai ngộ, rồi sẽ có ngày. Mình có từng hát rồi có một ngày chim chiến tàn, thì thế nào ngày đó cũng hết. Quý vị thấy được cái chỗ hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Lúc đó mình thấy rồi, hoa này nó đang sanh nhưng mà vẫn thấy nó đang diệt. Nó đang nở đây mà vẫn thấy nó sanh từ rác. Bởi vì không có rác thì làm sao có hoa. Cho nên trong hoa thì thấy rác, mà trong rác thì thấy hoa. Cho nên khắp cái bịch rác đi đổ mà không phiền muộn gì hết. Mà chẳng những vậy mà còn đọc kinh đổ rác nữa. Kinh đổ rác đọc sao? Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Quý vị nào mà hay đổ rác phiền não, học thuộc bốn câu đó để mỗi khi đi đổ rác đọc kinh đổ rác. Một thùng rác bẩn, một hoa hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Đấy, cái hoa khi nó đang đẹp đây thì nó cũng đang chuyển biến. Đây nè, mình đây nè, ngày hôm qua giờ nhiều người nhìn lầm lắm. Thầy ở ngoài đẹp hơn. Nhưng mà thầy ở trong YouTube và thầy ở ngoài có phải khác không? Không. Nhưng mà tại mắt mình nhìn ở trong kia nó mờ thì nó làm hình em xấu. Nhưng mà em vẫn là em của Phở nào. Bây giờ quý vị nhìn một con người mà từ một người thật là trẻ, nhưng rồi từ từ họ nhăn, họ tóc bạc, họ đó là chuyện bình thường. Muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Một đứa nhỏ cầu cho nó lớn, cầu cho lớn lớn nghĩa là mình chấp nhận vô thường. Mà tại sao mình già đi thì mình lại không chấp nhận? Vô thường thay đổi từ một đứa nhỏ thành một đứa người lớn, thì từ một người trẻ trở thành một người già. Mà chúng ta luôn luôn không thấy được cái chỗ vô sanh đó. Mà không thấy chỗ đường vô sanh thì làm gì mà hoa khai để kiến Phật. Còn nếu mà sáng nào ngủ dậy mở mắt ra hạnh phúc quá, hôm nay còn sống, đọc liền bài kinh còn sống, kinh còn sống, đọc làm sao thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôn, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Đó là kinh sống. Rồi bây giờ bữa nào mà vô nhìn trong tấm gương, nhìn trời đất ơi, thiệt không nhỉ, tu đây nè, sao lên nó nhăn hơn bình thường vậy, phải thấy rõ cái đó, phải thấy rõ cái đó. Gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Mỗi khi mình soi gương có bài kinh soi gương. Hết giờ chưa? Em nhớ là bữa ký cái contract là không có lỗ vừa tha mà nha. Bạch thầy, ngưỡng mong thầy giải cho con biết là tại sao Phật A Di Đà được chọn để chúng sanh niệm niệm ngài, trong khi đó có rất nhiều chư Phật khác có từ trước ngài rất lâu xa mà không ai niệm. Thưa đại chúng, đây cái cũng dễ hiểu thôi. Mình réo cái ông nào có tóc chứ. Tớ nói sao? Nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ cọc đầu. Phật Di Đà ngài nguyện thì mình phải nguyện niệm ngài chứ, Phật kia có nguyện đâu mà niệm. Ví dụ như bây giờ quý vị đi mời một thầy giảng sư thì phải đi tìm thầy, ông thầy biết giảng tới, chứ còn nếu mình muốn nghe giảng mà mời thầy tụng tới làm sao mà giảng. Trong các thầy thì có những thầy chuyên tụng kinh, có những thầy chuyên giảng pháp, có những thầy chuyên từ thiện, mỗi vị mỗi hạnh, không ai cao ai thấp, hạnh nào cũng tốt hết. Chư Phật cũng vậy, đặc biệt là Phật Di Đà, ngài phát cái nguyện là nếu ai muốn sanh về nước của tôi, phải không, mà niệm danh hiệu tôi chí thành thì khi mất người đó vãng sanh về cõi của tôi. Như vậy thì nếu mà người khác không có nguyện thì mình làm sao mình gọi ngài được. Phật Di Đà ngài có nguyện, cho nên người nào muốn, và đồng thời Phật A Di Đà còn tượng trưng cho ba ý nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cho nên mỗi lần mình gặp nhau mình niệm A Di Đà Phật chào anh, nghĩa là tôi chúc cho anh lúc nào trí tuệ cũng sáng suốt, vô lượng quang. Vì anh có trí tuệ sáng suốt cho nên anh sẽ nhận ra những gì tốt lành anh làm, những gì xấu ác anh bỏ, anh sẽ tạo vô lượng công đức. Mà anh sống lành, sống đẹp, sống dễ thương như vậy cho nên anh sẽ sống mãi với thời gian và trong lòng của mọi người, cho nên anh sẽ vô lượng thọ. Nhưng mà thay vì mình gặp ta mô Phật chào anh, chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, nó dài quá, gọn một câu mật ngữ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là mật ngữ đó. Mật ngữ này ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Xin thầy cho con biết tại sao tu viện thiền có cách cúng rất đơn sơ, trong khi các chùa tịnh độ có cách cúng rất nhiều các đức Phật, đức Bồ Tát và nhiều tượng A La Hán. Ở đây con không có ý phân biệt tu thiền hay tịnh độ, mà chỉ muốn biết tại sao có sự khác biệt như vậy mà thôi. Tại vì tu thiền không có tiền mua tượng. Đơn giản vậy thôi, chứ có gì thôi. Quý vị nhớ hồi Việt Nam có câu hãy chậm không? Hồi nhỏ con nít mà đạo chúa có lúa ăn hoài á, đạo ai gì đạo con đạo hoài hết gạo vậy đó. Thật sự ra thưa đại chúng, Pháp Hòa hiểu cái câu hỏi và đại chúng cũng sẽ hiểu là không có cái ý là mình muốn phân biệt gì, nhưng mà có một thắc mắc. tại sao các chùa mà có cái khuynh hướng tu thiền á thì có vẻ cái cách thờ phượng của người ta nó đơn giản hơn. Không, nhưng mà thưa đại chúng là ở đây á không phải là chùa tịnh độ là thờ đơn giản, thờ rườm rà. Thật sự có những ngôi chùa tịnh độ cái vấn đề thờ nhiều thờ ít là tùy cái vị trụ trì thôi, chứ không có cái luật lệ nào nói là chùa nào tu tịnh độ phải thờ nhiều, chùa nào tu thiền phải thờ ít. Tại hỏi câu hỏi em bắt bằng em nói vậy đó, em tu thiền không có tiền mua tượng. Cho dù cái chùa đó tu tịnh độ niệm Phật Di Đà thì không nhất thiết phải thờ đủ thứ hết, chỉ mộ tượng Phật Di Đà cũng được. Thì bây giờ thí dụ như bây giờ mình thờ Phật Thích Ca, thờ Phật Thích Ca một tượng hay là thờ Phật Di Đà một tượng thì một là tất cả là một. Sở dĩ mà chúng ta có nhiều tượng là bởi vì chúng ta tùy thuận theo cái nhu cầu tín ngưỡng cầu nguyện của chúng sanh thôi, chứ còn không có phải là chùa tu tịnh độ rồi thờ nhiều, rồi chùa tu thiền thờ ít đâu, không phải vậy. Nhưng mà phần lớn ở những thiền viện thì bởi vì tu thiền á là người ta muốn chú tâm, tâm mình phải đưa về một mối, cho nên thà một tượng tượng trưng cho tất cả mà tất cả hành giả về đó không có phân biệt. Đây là phải là ví dụ nè. Thí dụ bây giờ quý vị bước vô một ngôi chùa nhiều tượng thì quý vị tâm sẽ sanh khởi những ý niệm, à Phật Di Đà nè, Phật Quan Âm nè, và ông Tiêu nè, ông Hộ nè, nhiều Phật thì cái tâm mình nó phóng, mình nghĩ theo có không sao, nhưng mà ý nó ở một cái mức độ tu thiền nó muốn đưa cái tâm mình càng bớt những cái khởi niệm chừng nào hay chừng đó, cho nên ta đơn giản thành một tượng để bước vô đó là không khởi gì nữa hết, chỉ một Đức Phật thôi. Như vậy không có nghĩa là thờ nhiều cũng tốt nha, thờ nhiều cũng tốt thôi, tại vì mấy tịnh nhang cũng thích lắm, tại vì mỗi bàn thờ cây nhang. Thưa thì cái vấn đề thờ nhiều thờ ít thì tùy theo mỗi chùa, mỗi thầy trụ trì. Ví dụ như ở chùa tu viện Pháp Hòa đó, mặc dù Pháp Hòa cũng tuyên bố là tu thiền tu tịnh gì hết đó, nhưng mà Pháp Hòa cũng thích đơn giản. Trong chùa có một tượng Phật Thích Ca thôi. Rồi giờ tùy theo chúng sanh, quần chúng Phật tử cảm mến Đức Quán Âm, có thêm Đức Quán Âm nhỏ nhỏ ngồi trước nữa thôi, hai tượng đủ rồi. Không có chỗ. Mà mình cũng thích đơn giản cho nên mình nhẹ nhàng vậy thôi, chứ không có phải là thờ nhiều thì tốt rồi thờ ít không tốt, không có vậy. Tùy theo mỗi chùa. Hoặc là có nhiều khi á, do Phật tử đem vô cúng nhiều quá, bây giờ chùa không nhận cúng được, mà cúng rồi thì phải nhận, mà nhận rồi thì phải chứng. Và cái thứ hai nữa đó, quý vị biết không, nhiều khi á có những chúng sanh đó không có khởi tâm ý Phật với Bồ Tát, cho nên mình nhờ mình nhiều Phật Bồ Tát cho mình nhìn tự tào, mình khởi theo từng đó. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn Đức Quan Âm, cái quý vị nói à Đức Quan Âm, trong tâm mình khởi Quan Âm. Mình qua đây mình gặp Phật Di Đà, cái nói à Phật Di Đà thì trong tâm khởi Di Đà. Tức là nhiều tượng thì tâm mình cũng khởi, mà khởi Phật, khởi Bồ Tát, chứ không khởi cái khác. Cho nên cái nào cũng được hết, chứ không có gì sai, cũng có gì đúng. Tùy theo mỗi cái hoàn cảnh của mỗi ngôi chùa, và tùy theo mỗi cái ý nghĩa mà người ta muốn nói lên. Vậy thôi, chứ không có. Khi mình làm việc phước thiện và hồi hướng đến người chết thì người chết được một phần công đức, người sống được sáu phần. Vậy nếu mình hồi hướng cho người còn sống thì người ấy được mấy phần? Con hồi hướng nhiều lắm, sao con không thấy người ấy an lạc? Này cầm lên đó. Cái đại chúng trong kinh Địa Tạng nói á, khi chúng ta hồi hướng cho người thân chúng ta mất, trong 7 phần công đức, người chết hưởng 1 phần, người sống hưởng 6 phần. Trong kinh còn thêm một câu: vì vậy cho nên khuyên tất cả những chúng sanh hãy ráng tu tập để có thể tiếp nhận được cái phần phước đó. Đây là câu then chốt. Tất cả chúng ta khi chúng ta hồi hướng là trước hết chúng ta được một cái lợi. cái lợi lạc của chúng ta là chúng ta khởi lòng từ bi, sống vì tất cả mọi người, làm một điều lành, điều thiện, điều khởi tâm hướng về tất cả. Như vậy thì tập cho chúng ta có một cái hạnh sống và luôn luôn trang rãi đến mọi người. Còn tất cả mọi người tiếp nhận được cái đó hay không á, nó cũng tùy thuộc vào cái phước, cái căn, cái duyên của mọi người. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, ba cái điều kiện. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị thương quá, quý vị cho Pháp Hòa một trái sầu riêng. Đối với quý vị là sầu riêng Thái Lan ngon lắm, nhưng mà Pháp Hòa không thể dùng được, là bởi vì Pháp Hòa có cái bệnh khó tiêu. Đặc biệt là ăn sầu riêng hay những gì khó tiêu trước khi lên giảng. Ví dụ vậy thì quý vị cho Pháp Hòa cái đó là duyên nó tới, nhưng mà Pháp Hòa thiếu phước đức, thiếu thiện căn ăn được thì cũng vậy. Nhiều khi mình cho người đó cái phước mà người đó không đủ phước để nhận. Cũng giống như mình cho con mình một quyển sách quý lắm mà nó không hiểu, nó không đọc. Quý vị thương, cuốn băng giảng của thầy hay lắm nè con, nghe đi con, nhưng mà nó không hiểu tiếng Việt thì lấy gì nó nghe. Cho nên nó không có cái đó sao nó nghe được. Thì cho nên ở đây cái hồi hướng là cứ hồi hướng. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là người đó không được cái gì được. Nhưng mà cái nghiệp của họ nặng thì họ nhận rất ít. Cũng giống như người bệnh nặng, mình đưa một ly sữa tới, họ uống không có hết đâu, uống lần có muỗng à. Rồi một tiếng đồng hồ sau mình có thể cho họ thêm một muỗng nữa. Nhưng mà nó đòi hỏi ai mà là cái người muốn giúp cho người này được uống hết một ly sữa, nó đòi hỏi người nào? Cái người đút sữa, cái người chăm sóc bệnh phải kiên nhẫn, phải trì trí. Dù một ly sữa đó 10 giờ đồng hồ mới hết, nhưng mà chịu khó một tiếng đút cho một. Người thân của mình chưa tiếp nhận những gì mình hồi hướng không có nghĩa là họ không nhận, nhưng bởi vì họ là một cái cành khô, mình phải ngâm lâu nó mới nở. Măng khô còn phải hầm biết bao nhiêu tiếng mới có được, chứ đâu phải là hầm 1-2 giờ mà có được đâu, có phải không? Cho nên đó, mình muốn độ, thưa đại chúng, độ một người khó lắm, độ một chúng sanh khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Chính ý thức được điều đó, cho nên thấy ai mà làm thiện được, chúng ta phải mừng. Đừng có làm một chúng sanh thối tâm á, dễ lắm. Làm một chúng sanh phát tâm rất khó. Cho nên chúng ta thấy ai mà tu tập được, dù ít dù nhiều, dù còn rất dở, nhưng mà mình thấy rõ ràng là họ có sự cố gắng. Họ có sự cố gắng thì mình phải sao? Trân trọng. Còn nếu mình đẩy họ ra, mình muốn cái người nào phải hoàn hảo hết thì chắc không có được mấy người đâu. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta mà giận người nào mà chúng ta bỏ luôn người đó thì chắc có lẽ đời này chúng ta không có bạn. Bởi vì có người nào mà không làm, không một lần làm cho mình giận. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải biết quán chiếu cái giận làm tôi xấu. Biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Trước hết là cho chính mình, giận là khổ chính mình chứ không ai khác. Người kia họ làm mình khổ xong họ đi về họ ngủ thôi, họ ngủ rồi. Còn mình cũng ngủ, nhưng mà mình lăn qua lộn lại, lát mình khét chứ không có. Mình cũng nướng vậy đó, nhưng mà mình nướng khét, người ta nướng giòn, người ta nói giòn miệng ta, mình thì nướng. Cho nên nếu mình ôm cái sự hiềm hận giận hờn thì cái người khổ đầu tiên là mình chứ không ai khác. Cho nên khi chúng ta muốn hồi hướng, cứ hồi hướng đi. Mà trước hết là khi chúng ta tụng kinh, chúng ta làm phước, là dĩ nhiên chúng ta là người đầu tiên nhận cái đó này. Và qua cái cách sống của chúng ta, qua cái cách kiên trì của chúng ta, một ngày nào đó chúng ta sẽ làm cho người đó nhẹ nhàng, an tịnh. Quý vị phải tin. Pháp Hòa đã từng thấy rất nhiều người họ cứng cỏi, mà cuối cùng họ bèn mãi ra hết nhờ cái lòng kiên trì của người thân. Quý vị tin cho mà tại có quà không kể thôi, bởi vì cái đó là chuyện cá nhân của mỗi gia đình, nhưng mà đã Pháp Hòa đã từng thấy rất nhiều gia đình chồng con cuối cùng chuyển hóa hết do cái kiên trì tu tập của cái mình. Cho nên nếu mình muốn chuyển hóa ai, mình cứ kiên trì tu tập. Quý vị cứ tưởng tượng đi, hồi xưa mình cũng đâu phải dễ chuyển đâu, bản thân mình bây giờ được vậy là mình cũng cả một quá trình ngâm đó, có phải không? Thì vì bây giờ mình sẽ thấy rằng á, người sau mà muốn chuyển còn khó hơn nữa. Mình thời trước á, thời trước mình á là không có iPhone, không có iPad, mà mình còn tu khó lên khó xuống kiểu nào. Bây giờ có cái iPhone, cái iPad kế bên rồi, tu càng khó hơn nữa. Mà mình biểu nó tu ngồi một giờ đồng hồ nghe pháp chưa chắc đã yên, cứ 2 phút móc ra coi có ai nhắn tin gì nhiều đó thôi là mình thấy rồi. Cho nên mình mới thấy rằng á, những cái ngoại cảnh nó chi phối mình rất nhiều. Cho nên mình muốn, nhà Phật chúng ta có cái từ là phan duyên. Phan là chạy theo, phóng theo. Chịu nói. Cho nên mình thấy một người chưa chuyển hóa đừng có nản lòng, phải kiên trì. Quý vị về tìm cái bài của bài giảng độ sanh như ấp trứng, có cái bài nói độ sanh như ấp trứng. Con có người bạn ở Việt Nam thọ giới Bồ Tát và ăn chay trường, nhưng hôm nay có chồng nước ngoài không có điều kiện nghe giới và không ăn chay trường trong trang đệ, không ăn chay được nữa, vậy có tội không? Bạn nói với con bạn buồn lắm. Buồn gì? Có chồng nước ngoài mà buồn gì? Nhớ hồi đó ngâm hoài cái câu mà má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ Canada được rồi. Đọc chơi cho vui nha. Thưa đại chúng á, cái vấn đề thọ Bồ Tát giới tại gia đó, hôm qua Pháp Hòa có thưa là 3 điều kiện: Bồ đề tâm, lòng từ bi và là gì? Rộng độ chúng sanh. Thở đây á, đã từng ăn chay trường rồi, nhưng mà vị Phật tử này do hoàn cảnh mà phải có gia đình rồi không thể tiếp tục ăn chay được. Đây là do hoàn cảnh chứ không phải do mình muốn. Thì trường hợp này không sao, quý vị cứ tu theo cái hoàn cảnh mà mình có được. Ví dụ như bây giờ trong Bồ Tát hạnh đó, nó muôn hạnh mà, ăn chay cũng chỉ là một thôi. Thì bây giờ lỡ mình không chọn cái hạnh ăn chay thì mình ráng chọn những hạnh khác, có sao đâu. Bồ mình tu trong mọi hoàn cảnh mà, phải không? Mà tu trong mọi hoàn cảnh thì thôi đừng có buồn. Mình phải phấn chấn, mình phải cố gắng, quan trọng là mình có tinh tấn. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Thì bây giờ thôi, bây giờ ăn chay không được thì có thể mình ăn chay kỳ 1 tháng 2 ngày cũng không sao. Bù lại mình làm những hạnh nguyện khác không có sao hết. Yên tâm, đừng có buồn, cứ vui cho người bạn ngoại quốc kia tu theo. Lẽ ra cái câu này mình phải trả lời trước, bởi vì nó liên quan tới 4-5 câu liên tiếp đây. Bây giờ Pháp Hòa đọc cùng cái câu này: tỷ lệ ly dị ngày càng gia tăng, con cái chịu nhiều thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất bởi những tính xấu của cha mẹ chẳng hạn. Cái tội ham mê vật chất, sân si, ăn chơi trác tán, sống không biết chia sẻ, si mê lòi xúi dục. Vì thế nên có nhiều thuyết giảng phổ biến hoặc bắt buộc. Nên có nhiều thuyết giảng phổ biến bắt buộc về Phật pháp đời sống vợ chồng tiền hôn nhân cho mọi cặp vợ chồng trước và sau hôn nhân tu sửa. Câu thứ hai cũng tương tự. Bẩm thầy, có người có những cặp vợ chồng khi đau khổ ly dị mới tìm đến Phật pháp sửa đổi. Tại sao Phật không tổ chức bắt buộc những cặp vợ chồng trước khi lấy nhau hoặc đi học giáo lý để sống hạnh phúc không làm khổ con cái? Hạnh phúc là cái khi con người mất đi mới biết, đến cửa địa ngục rồi mới tu sửa. Mất trao dồi rồi, mất trâu rồi mới làm chùa. Mất trâu mới làm chùa. Đây cái câu hỏi nôm na là tại sao mình không có Phật tử, mình không có chịu đi học những cái lớp giáo lý nói về hạnh phúc hôn nhân trước khi mình cưới nhau, phải không? Rồi mình để cái đau khổ mình mới đi chùa. Cái này mình nói đúng hơn là vậy nè. Thật sự ra cho dù mình có đi học giáo lý hay là mình chưa đi học giáo lý, nếu như mình không có ẩn nhẫn hiểu nhau, chấp nhận ôm ấp, thì học bao nhiêu cũng vậy. Nhưng mà dĩ nhiên học là tốt chứ, học để mình biết. Nhưng mà có nhiều khi mình chịu hết nổi rồi mình nói là sao? Dạ con xin lỗi, con người có mức. Tức là chúng ta đều có những cái khúc sau để chúng ta nối vào, để chúng ta thoát ly và chúng ta nhẹ nhàng. Trong Phật giáo có rất nhiều bài giảng, kinh sách của Đức Phật giảng về những điều hạnh phúc của gia đình, của vợ chồng, con cái. Và đặc biệt là quý vị đọc cái bài kinh Thiện Sinh. Nếu mà là một Phật tử tại gia thì phải cần tìm đọc cái bài kinh đó, để cho rõ ràng Đức Phật dạy mình chồng đối với vợ có bao nhiêu điều, vợ đối với chồng, con đối với cha mẹ, cha mẹ đối với con cái, chủ nhân đối với người làm, người làm đối với chủ nhân, thầy đối với trò, trò đối với thầy. Trong bài kinh đó Phật nói đủ hết. Nhưng mà lý do mà Phật tử tại bây giờ mình đặt ra một cái vấn đề là tại sao không làm cái này kia chứ, lúc bình thường mở mình có đi đâu? Ví dụ như trong một cái buổi Phật pháp hay là mình về nhà một Phật tử, nếu mình muốn trao dồi Phật, không cần vấn đề hạnh phúc hôn nhân, chỉ cần mình thẩm thấu một then chốt của Phật pháp thôi, mình cũng giúp mình hóa giải được cái đau khổ. Cho nên á, cái này cũng là một cái yếu tố quý thầy cũng sẽ nghiên cứu lại, phải không? Chọn ra những cái bài giảng rồi phổ biến cho quần chúng Phật tử. Bây giờ quý vị đã lỡ một số ly dị rồi thì bây giờ bắt đầu mình sẽ hướng dẫn cho con cháu về sau. Trước khi con có gia đình, con nên nghe bài giảng này để cho con hiểu thêm. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta phải thực tập, đó là hiểu và thương. Mình không có hiểu thì mình không có thương được. Ví dụ như mình nói ông chồng tôi, ông có cái tật, như lại là mình hiểu rồi, hiểu cái tật. Nhưng mà mình cứ phiền hà hoài. Rồi bây giờ lý do nào cái tật đó nó sanh, nó hết rồi cái 2-3 bữa cái nó lên lại, mình cũng có đóng góp phần trong đó chứ không phải không đâu. Cho nên thì ở đây cái trường hợp này á, quý vị cần phải nghe pháp, và đồng thời trong gia đình phải tổ chức ngay từ những cái buổi đầu. Bây giờ mình đã kinh nghiệm qua rồi thì mình hướng dẫn lại những người sau là vợ chồng thường có những buổi pháp đàm ngồi lại với nhau. Pháp đàm là sao? Thí dụ như mỗi tháng lúc ăn cơm xong mình ngồi lại mình nói chuyện trong một tháng qua, giống như mình họp chúng ở trong chùa vậy mà. Không, ở trong chùa sống với nhau mà không hề hiểu biết nhau là cũng gây à, chứ không phải là trong chùa là không gây đâu. Nếu không hiểu nhau, đừng có nói chi nha, nội cái người Nam, người Bắc, người Trung thôi cũng có chuyện rồi. mình nói một cái sự thật là ví dụ bây giờ mình ở cái quê của mình nó có này có kia, rồi mình gặp cái người đó mình muốn nói, mình muốn tâm sự như cái cảnh đó, họ không có gì trong đầu, họ khái niệm gì hết, muốn tâm sự cũng khó, phải không? Thành thử ra mình phải hiểu nhau. Có nhiều cái vấn đề lắm, nội cái chuyện tôn giáo thôi cũng đã là một vấn đề rồi, nội cái cách dạy con thôi cũng là một vấn đề rồi. Người vợ muốn dạy kiểu này, người chồng muốn dạy kiểu này mà không hề bao giờ ngồi lại với nhau và thấy rằng cách nào nó phù hợp. Và phải chia vai ra đóng. Anh đóng vai nghiêm nha, gọi là nghiêm phụ. Em đóng vai hiền, gọi là hiền mẫu. Nghiêm phụ và hiền mẫu. Nhưng mà trong cái trái tim của người nghiêm phụ đó là cả một tình thương. Bên cạnh đó đó, mình cũng phải hiểu con mình nữa, hiểu chồng, hiểu vợ, xong phải hiểu con nữa. Tại vì mình có hiểu con mình thì mình mới giúp con mình được. Mình không hiểu nó, mình không thể giúp được. Cho nên cái quan trọng là chúng ta cần phải hiểu nhau. Còn cái chuyện mà những bài giảng có, và chùa thì xưa nay mình ít có cái lệ, mình chưa có cái truyền thống là mở các lớp hôn nhân. Nội cái lớp giáo lý đây mà còn kiếm khó rồi. Hàng tuần chùa mở giáo lý đây còn đâu có mấy người được đi đâu. Tại vì ai cũng có nhân nhị tại bị hết. Con thích lắm nhưng con muốn đi lắm mà bị. Cho nên mình lúc nào cũng có nhân nhị tại bị hết. Câu hỏi cuối cùng nha. Con bị gãy đổ trong hôn nhân 2 lần, có thể do tính con nóng nảy hay sân hận thù gian, nhưng con không biết cách nào để tu sửa, mặc dù cũng có đi chùa cúng Phật. Con cảm thấy rất là khó chịu khi thấy cuộc sống vật chất không đầy đủ như ý của mình, bạn bè thị phi mà chê bai là con đau khổ bực bội lắm. Nếu như mà mình đã thấy, mình biết mình là một người nóng nảy, sân si và có một cái tật là thù dai. Thù dai là sẽ nói dai. Mà cái người nói dai thì làm cho mình abuse cái lỗ tai người khác. Thì đây là những gì mà vị Phật tử trình bày, đây là những cái đầu mối của mọi sự đổ vỡ. Có một con chim á, nó tới nó từ giã các bạn đó. Nó nói các anh ở lại mạnh giỏi nha, tôi định dọn qua Cali tôi ở. Thì mấy con chim ở Chicago có hỏi là tại sao dọn nhà đi. Anh nói bởi vì cái tiếng của tôi nó hót, nghe kỳ cục, có mỗi lần tôi hót là tôi bị chúng lấy đá liệu. Bây giờ tôi ở đất này tôi hết chỗ sống rồi, tôi để dọn qua Cali tôi sống. Thì mấy anh chim bạn nó nói anh bạn ơi, cái vấn đề không phải là anh đổi cái chỗ ở, mà cái vấn đề là anh đổi cái tiếng kêu. Bởi vì cái nếu mà cái tiếng kêu anh không thay đổi thì nở Cali thì cũng có cài ăn cà ri. Nghĩa là anh không thay đổi cái tấm tình của anh thì đi chỗ nào cũng giống nhau thôi. Cái vấn đề không phải là đổi cái chỗ ở. It's not the matter that you change your place. The matter is you change yourself. Once you are able to change yourself, you can adapt with any situation. But if you don't do, you do not change yourself, you just live with your negative habits, then none of the place that you justify, and you can make friends with anyone. Ở đây cũng vậy. Cái vấn đề là chúng ta thay đổi những cái cố tật của mình để cho chúng ta xây dựng hạnh phúc, chứ không phải là cái vấn đề là chúng ta thay đổi một cái đối phương. Tại vì đối phương nào họ cũng sẽ sống giống nhau là cần một người hiền dịu dễ thương, chứ không ai thích gần một người nóng nảy thù dai nói nhiều. Thành nhưng mà đây là một cái sự thật, rất thông cảm. Đó là một sự thật. Và thậm chí mỗi chúng ta ngồi đây cũng có thể rơi vào trong những tình trạng này. Cho nên thưa quý vị là mình nói ra được là tốt lắm, tại vì ít ra mình biết được mình rồi. Có nhiều người á không hề hay biết cái vụ này, mà ai tới nói, thí dụ như ta nói chị nghe, tôi nói thiệt với chị á, sở dĩ mà gia đình chị á, như vậy hoài đó là tại chị đó, chị dữ lắm đó. Tôi dữ hồi nào? Mình trợ mắt lên mình hơi dữ hồi nào thì người bạn nói đó, giờ chị biết chị dữ cỡ nào. Ví dụ như vậy đó. Cho nên cái chánh niệm là gì? Chánh niệm là khi mình biết mình còn dở, nghĩa là mình bắt đầu giỏi. Mình giỏi lắm cho nên mình mới biết mình dở. Mình đã khá rồi mình mới biết mình tu tập, phải không? Mình khi mà mình biết rằng á, mình còn lắm những cái dở, nghĩa là mình bắt đầu giỏi. Và cái quan trọng là mình biết nhận mình có những cái khuyết đó để chúng ta bắt đầu bổ. Cho nên mình bắt đầu uống thuốc bổ. Cái lý do mình uống thuốc bổ là vì mình sợ mình thiếu vitamin A, vitamin B, cho mình uống một viên nó vô, để chỗ nào nó thiếu thì nó bổ. Cho nên cái viên đó nó có đầy đủ những chất dinh dưỡng vô trong cơ thể, chỗ nào thiếu thì nó bổ. Nó bổ vô cái chỗ khuyết. Thì chúng ta cũng vậy. Không có người nào mà giỏi đâu. Người nào cũng có cái tật. Nhưng mà cái quan trọng là gì nè? Khi mình nhìn một bức tường, nó chỉ có hai cục gạch hư, thì đừng vì vậy mà đập bể nguyên cái tường, phải không? Tường nào nó cũng có những cái cục gạch nó xây không có đàng hoàng. Quý vị đi kiểm một cái building mới xây, mặc dù inspect rồi vậy, nhưng mà thế nào trong một cái building mới xây nó vẫn còn những cái mistake. Vì vậy cho nên có một năm guarantee để những người là thợ đó trở lại tu sửa những cái phần chưa thành tựu. Ngày nào chúng ta còn sống, ngày đó chúng ta cần sửa. Bởi vì chúng ta sanh tập theo thời đại, chúng ta sanh tập theo tuổi tác. Quý vị có tin là mình sanh tập theo tuổi không? Mình sanh tập theo tuổi tác. Và thậm chí nếu cơ thể mình sinh lý thay đổi, mình cũng thay tánh. Đừng có nói đi bệnh viện mà vô máu thôi, mà nhầm cái máu người nóng hoặc là cái máu người đó như thế nào. Về cũng thỉnh thoảng có những trường hợp là người đó thay đổi tánh tình, hoặc có những người sau một cơn bệnh thay đổi tánh tình hoàn toàn. Một là dễ thương hơn, hai là dễ ghét hơn. Đó là một sự thật. Cho nên á, mình còn sống ngày nào là còn phải tu sửa ngày đó. Thì ở đây nè, làm sao để đối trị cái lòng sân hận? Những cái này nó liên hệ với nhau hết á. Khi mình biết đặt mình vào cái vị trí của người đó thì chắc có lẽ mình sẽ giảm một phần nè. Hồi đó có quà tu, có quà chắc lắm. Mới vô tu chắc lắm. Tụng kinh phải về mới đúng nè, sư cô phải về mới được nè. Cho nên rốt cuộc á, mình biến thành mình một cây xương rồng hồi nào mình không biết. Ai gặp mình cũng chỉ xá mà không dám đụng. Nhưng mà cuối cùng á, mình mới thấy là mình bây giờ là một cây xương rồng giữa sa mạc. Nắng gắt mình cũng có mình, mà nói theo tiếng miền Nam là mình ơn. Lạnh buốt mình cũng một mình. Thì khi mình thay đổi cái cách mình sống thì mình thấy khác liền. Mình thay đổi cách mình sống là ta sẵn sàng, ta để mình trong nhà ta ngắm. Tại vì mình là một cái cây mà nó bị kiến bò sâu ăn thì ta sợ lắm. Ta sợ nó lan lây, ta sợ nó vi trùng, ta bước ra ngoài ta để. Bỏ thì ta chưa dám tại còn tiếc, nhưng mà để ngoài trước vậy đó. Rồi khi nào thà nó tự chết ta bỏ ta không ấy, chứ còn biểu tự tay ta dục ta chưa đã làm. Nhưng nếu mà kiến bò đi hết, mọi cái thứ nó đi rồi thì ta sẵn sàng ta đem vô nhà ta chinh tiếp. Thì thưa đại chúng là mỗi người chúng ta đặt mình vào cái vị trí của người đó. Quý vị nhớ ngày hôm qua có quà kể câu chuyện cái ổ khóa và cái chìa khóa không? Đó. Nếu mà cái chìa khóa nó ghét cái ổ khóa, tại vì bắt nó làm việc nhiều ổ khóa cứ ngồi thẫn thờ, nó muốn hại ổ khóa đi, thì cuối cùng ổ khóa đi rồi thì nó ở với ai đây? Thì cuối cùng cuộc đời của nó cũng vô nghĩa, thì nó cũng đi vào trong cái dĩ vãng, vô cái xó vậy thôi. Cho nên cuộc sống này cũng vậy. Có người hồi xưa mình không biết, mình trách là gì, nhưng khi mình hiểu chút ít rồi thì mình nói là sao? Có người mà cũng có ta. Có một câu chuyện á, có một cái chú nhỏ thôi, mình gọi là cu tí cu tèo vậy đó. Nó đi chơi về, thì lúc nó đi á thì nó mặc bộ đồ trắng. Rồi khi mà nó đi chơi rồi nó lỡ nó té vô cái vũng sình vũng bùn, nó trở về cho nó mặc nguyên bộ đồ đen. Thì khi nó trở về, con chó nhà thấy nó mặc đồ đen thì con chó nó sủa, thì nó mới mắng, nó mới không biết ta là chủ mi sao mà nó sủa. Thì bà má bà tinh mắt hơn, bà nói: con ơi, lúc con đi trắng mà con về đen, thành thử chó nó mới sủa. Vậy thì thay vì con trách con chó, con phải khen nó là trung thành, thấy lạ là nó sủa. Mà thay vì con trách nó là con phải trách con quên rằng lúc con đi trắng mà khi con về thì nó đen, mà chính nó đen thì chó nó phải sủa thôi. Quý vị hiểu được ý câu chuyện không? Rồi vậy được rồi. Còn một cái điều mà Ngài Xá Lợi Phất dạy, để làm sao bớt đi những cái sân hận của mình đó, Ngài Xá Lợi Phất dạy có 5 điều. Một, người nào mà hành động dễ thương, lời nói không dễ thương, thì chúng ta hãy nên để ý hành động và đừng quan tâm lời nói, để chúng ta thương được người đó. Nếu người nào lời nói dễ thương mà hành động không dễ thương, thì chúng ta đừng quan tâm hành động mà để ý lời nói để thương được người đó. Nếu người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm còn có cái dễ thương, tức là suy nghĩ dễ thương, thì thôi mình hãy thương cái chút tâm ý dễ thương của người đó và đừng quan tâm hành động và lời nói không dễ thương. Ba là sao? Nếu người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn một chút gì để thương, thì mình phải thương chết dứt nữa. Tại vì sao? Tại vì một người như thế là một người cực kỳ đau khổ. Họ sống mà họ không còn một chút gì tươi mát trong lòng họ, thì có phải họ quá khổ không? Mà mình là người thân của họ, mình không biết tiếp nhận họ, mình không thương được họ nữa, thì xã hội này ai thương họ đây? Cho nên một người con, một người cháu của mình, hay một người chồng, người vợ của mình mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, trong tâm cũng không có chút gì để thương, thì mình tự nói: trời, tôi ráng thương nữa, tội nghiệp quá. Còn một người mà lời nói dễ thương, hành động dễ thương, trong tâm cũng dễ thương mà mình không thương thì lỗ lã quá. Ngài Xá Lợi Phất dạy cho sư em của mình 5 phương pháp để diệt trừ phiền giận. Thưa đại chúng, giận là một sự thật trong mỗi con người, nó không có gì sai hết. Như ngạn quá mà nói như đó, ganh tị cũng là một chuyện bình thường của con người. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nhận ra mình đang giận, để mình biết điều chỉnh cái giận của mình. Nếu đã bao nhiêu lần đổ vỡ, bao nhiêu cái tình cảm trong gia đình, anh em, bè bạn đã mất đi, thì mình thấy rằng mình nóng nữa nó có lợi gì đâu. Tại sao mình không học từ những bài học đó? Tại vì trong cuộc đời này không có bài học nào hay và nhớ dai cho bằng những bài học đau thương. Bài học nào mà đau thương chừng nào thì mình sẽ nhớ dai chừng đó. Mà thay vì mình nhớ dai người làm mình khổ, thì tại sao mình không nhớ dai nguyên do nào mình với người đó đi tới cái lý này, cái kết cục này, thì để mình tránh đi. Đó. Chứ đâu có tội gì mình tránh cái vỏ dưa để mình đi kiếm cái vỏ dưa. Còn nếu muốn khỏe nữa, không cần phải bận rộn mấy cái này nữa, theo em. Chứ tốt. Theo em là nói cho dễ thương, chứ còn phải nói là theo quý thầy. Thôi bây giờ mình hết giờ rồi. 2 tiếng đồng hồ rồi. Dạ không dám đâu. Ok, I have another English here. According to doctors and scientists research, MSG causes migraine, back ache, artificial color cause diarrhea, rash. Some type of flour, gluten cause other problems. The US, UK and other developed countries prohibit artificial color. I accidentally listened to a discussion the old woman said. We just need to ask for Buddha. We will be okay with poisonous food. Is it true or false? Of course, you have the answer. Cái câu hỏi như thế này, dựa theo những sự nghiên cứu của bác sĩ và những nhà khoa học, bột ngọt sẽ làm cho con người bị nhức đầu, đau lưng. Những cái màu thức ăn giả, những cái màu á, thức ăn màu màu á, sẽ làm cho con người bị tiêu chảy. Có những loại bột hay là mì căng á, nó sẽ làm cho con người sanh ra những cái khó chịu. Ở Mỹ và ở bên nước Anh cũng đã có những cái luật không cho phép những cái này được được phát hành. Nhưng mà tôi tình cờ nghe một bà cụ, chắc bà cụ này đạo Phật, mà đạo Phật rất là đạo Phật. Bà cụ nói như thế này: không có sao đâu con, cứ việc ăn đồ độc đi. Lại ông Phật cái ông cho khỏe liền. Tội nghiệp ông Phật. Thưa đại chúng, là Phật đâu có quở đâu mà có ai tiêu chảy là ai đau bụng, ai đau lưng mà Phật cho hết bệnh. Đức Phật như thói nói như thế này nè: những gì giới luật tôi không có chế, sau này các thầy sống trong một xã hội nào mà những giới luật đó nó rất phù hợp để cho con người noi theo thì các thầy nên theo. Như vậy Đức Phật có phải là một người rất dân chủ không? Bởi vì 2500 năm trước, có thể những điều Phật nói nó chỉ phù hợp với thời đại đó, mà Phật sợ các thầy sau này bị dính mắc vào những lời Phật dạy mà không chịu tiến hóa học hỏi từ xã hội. Cho nên Đức Phật nói một câu thêm: nếu sau này những gì tôi nói mà xã hội sau này chưa nói, mà sau này xã hội có nói mà nó phù hợp, nó rất là thiết thực, quý vị phải thực hiện, thì tất cả người tu phải thực hiện, dù nó không nằm trong giới luật, nhưng mà nó nằm trong những cái luật lệ mà của quốc gia hiện hành mà chúng ta đang sống. Chẳng hạn như trong giới luật không bao giờ có câu là vừa lái xe không được nói phone, bởi vì cái phone tai nó chưa xuất hiện thời của Phật. Nhưng ngày nay luật Mỹ đã ra là chúng ta lái xe không được nói phone. Nó rất là phù hợp vì nó bảo vệ an toàn cho tất cả chúng ta, thì chúng ta phải tuân theo cái luật. Và thưa đại chúng, những giới luật mà Đức Phật chế ra cũng không ngoài mục đích là giúp cho chúng ta tiến tu và an toàn. Chứ Phật có tội gì mà mắc cái gì mà phải mà bắt chúng ta giữ luật. Giữ luật là để hạnh phúc cho bản thân mình, nhưng mà Phật phải đặt thành điều kiện. Có một ví dụ nè: có một dạo á, sư cô á, sống ở trong rừng tu một mình, thì bị những tên trộm cướp, những người mà dâm tặc, đạo tặc, nó làm nhục sư cô. Từ đó trong luật mới có câu là sư cô không được ở trong rừng một mình. Như vậy thì cái luật mà nói là không được ở trong rừng một mình là để bảo vệ ai? Bảo vệ chính bản thân mình. Mình giữ thì mình được hạnh phúc. Chẳng hạn trong giới Bồ Tát nói là không được đi tới chỗ hiểm nạn một mình. Như vậy thì cái câu mà không được đi tới chỗ hiểm nạn một mình là để bảo vệ Phật hay bảo vệ mình? bảo vệ mình, nhưng mà nếu nó không thành luật thì chúng ta không theo. Cho nên phải để vào trong giới luật để chúng ta trân trọng, đây là lời Phật dạy chúng ta theo. Mà chúng ta theo nghĩa là chúng ta tự bảo vệ cho mình chứ không phải cho Phật. Thì ngày nay cũng vậy, quý vị có quyền ăn tất cả những gì mình muốn, nhưng mà cái câu người xưa thường nói, họa tụng khẩu, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh tật là do mình đưa vào thức ăn, và tai nạn là do mình nói những lời này. This and this question, the old lady who said that, don't worry, just pray the Buddha will bless you with all kind of poisons. This is not true. Okay? Even the Buddha, he still cannot help himself if accidentally he eat something bad. The paper Buddha unable to bless for the night. Nhớ, Phật giấy không độ được cây kéo, Phật đồng không độ được lửa, Phật gỗ không độ được cây cưa, Phật đất không độ được nước, bởi vì ngâm tượng Phật vô nước, tượng Phật rã. Thế thì tượng Phật không hề độ được ai hết. If you take the wrong food, you will have sickness. If you take the wrong message to practice, you will practice the wrong teachings. So therefore you have to have the insight, the mindfulness, in order to clear what is what you call the right teachings. Dharma means the way, but if you follow the right way, you will arrive the right destination. If you follow the wrong way, you will arrive to the wrong destination, no doubt. So therefore, what this lady said is not correct. Okay? You take wrong food, you got sick. No one can bless you. You break the rule. Usually, when you walk into a shopping market, they say, I break, I pay. I break, I cry. You break, you buy. Did you see that sign? Yeah. Thường thường mình đi vô mấy cái tiệm, ta bán đồ dễ bể, ta nói câu, tôi làm bể, tôi sẽ khóc. Nhưng mà nếu anh làm bể, anh phải mua. I break, I cry. You break, you buy. Phật cũng vậy thôi. Quý vị nhớ Phật 80 tuổi mà, khi đó trên đường đi về rừng Sa La để nhập Niết Bàn, Phật đã nhận cái chén cháo nấm của ông Thuần Đà. Phải chi lúc đó mà được cái nấm của thầy Thiện Bình Thái ở trên Mount Chesney thì đâu có đến nổi. Phật ăn nhầm cái chén cháo nấm có độc của ông Thuần Đà mà đau bụng. Phật biết chén đó là chén cháo nấm có độc, nấm độc. Nhưng mà tại sao Phật vẫn ăn? Bởi vì Phật biết ngày ăn hay không thì cũng đã đến lúc rồi. Bây giờ không vì cái sự kiện là mình sẽ chết hay là sợ đau bụng mà phủ nhận đi cái lòng tốt của một người dân cúng cho Phật, đó là ông Thùng Đà. Mà để chứng tỉnh chư tăng trách ông Thùng Đà, Phật nói một câu: trong cuộc đời của Như Lai có hai món ăn mà kỷ niệm nhất. Một là bát sữa của cô Tu Sà Đề. Khi mà ngài tu khổ hạnh, ngài bị xỉu, thì cô Sujata Tu Sà Đề đã dâng cho ngài bát sữa đó, và ngài uống và ngài tỉnh dậy. Và chính cái lúc tỉnh đó, ngài đã tìm ra được một đạo lý của sự tu hành, đó là không nên hành thân ép xác, mà phải tu con đường trung đạo, nghĩa là đói ăn mệt nghỉ. Con đường trung đạo của đạo Phật là mệt thì mình nghỉ, đói thì mình ăn, mà không nên ép xác hành thân. Bởi vì hành thân và ép xác không mang lại cho mình cái kết quả trong sự tu hành. Đó là món ăn đầu tiên kỷ niệm. Cái bữa ăn kỷ niệm thứ hai trong cuộc đời của Phật, đó là bát cháo của Thường Đà. Vì đây là bát cháo cuối cùng của một ông già cả trăm tuổi dân cúng. Và quý vị nghe cái câu này thì về bây giờ Phật tử mình á, tội nghiệp nói rồi sao mà bà cụ này nói sao mà để cho cái anh này nghe được thế này. Để chứng tỏ bà cụ thì tiếng Anh cũng dữ dội lắm. Don't worry, just pray the Buddha, you will be okay. Phật tử mà không hiểu Phật á, là vô tình đó, là mình làm cho Phật bị hiểu lầm nhiều lắm. Mình hứa mình ăn chay, rồi tháng đó không ăn cái phát bệnh. Nó tôi không ăn Phật quở đó, thấy không? Tôi không ăn chay Phật quở, như vậy quá ra Phật là ông thần. Ông thần đi tìm coi ai giữ lời hứa thì ban phước, ai thất hứa thì giáng họa. Như vậy đâu phải Phật. Không? Mà nếu mà ông thần nào như vậy cũng không phục. Thần gì mà kỳ ngôn vậy? Không? Cho nên mình đó, Phật tử mình muốn đưa Phật lên, nhưng mà cuối cùng mình là cái người đem Phật xuống. Ví dụ như hứa cúng chùa 20, hết tiền rồi còn có 10 đồng cúng rồi. Cúng vô thôi, cúng về tội chết, thiếu nợ chùa nghe. Bữa hôm hứa cúng 20 mà giờ cúng 10, xấu sao, cúng đi, bữa khác cúng tiếp. Cúng cho đủ mới có phước, không phải vậy đâu. Hứa cúng 20 mà tháng đó nhà không có tiền, khỏi cúng. Mình phải lo nhà mình trước chứ. Rồi nhà mình mà không yên thì làm sao Phật yên? Không, thành thử ra đừng có ngại, mình không có tiền khỏi cúng. Phật không bao giờ mà làm cái chuyện đó, dù Phật có rảnh. The Buddha will not do anything to you even he is free. Even he has nothing to do, he still have no time and there's no reason that he search which one is practiced at less more. Whoever don't practice, I don't bless them. If in that case happen, he is not Buddha. Đây là hôm qua lên chụp hình mà có người còn sợ chụp ba người. Mà Pháp Hòa nói hoài cái chuyện đó, đừng có sợ chụp ba người. Đừng có sợ chụp ba người. Di Đà Quan Âm Thế Chí cũng ba người. Đứng chụp hoài có sao đâu. Ông Phước, ông Lộc, ông Thọ cũng con chuột nó nghe ba người nó nhào vô cái chẳng bố. Rồi chúng ta nghỉ. Đây này, đây này, câu này nó liên quan nè. Lúc là sao lúc nào cũng 365 ngày, giờ cũng 24 tiếng, mà tại sao người ta lại tin và phân biệt ngày tốt, ngày xấu và xem lịch chữ kim đó? Quý vị muốn biết, quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói, ngày nào là ngày tốt? Đức Phật nói trong kinh đó, ngày nào mà chúng ta nghĩ lành, nói lành, làm lành, ngày đó là ngày tốt. Ngày nào chúng ta nghĩ ác, nói ác, làm ác, ngày đó là ngày xấu. Không có một cuốn lịch nào mà để ngày hôm nay dực hội được nè. Ngày hôm nay đi ăn trộm được nè. Không có cuốn lịch là nói vụ đó hết. Coi ngày tốt mà để làm việc xấu thì cũng phải có. Nếu mình biết cái việc đó là, nếu mình biết việc đó, mình không biết việc đó là xấu, thì tại sao mình phải chờ lén lút mình mới làm? Rõ ràng mình biết nó xấu, vì biết nó xấu cho nên mình mới lén, mình mới đợi trời tối, không? Mình mới làm những cái chuyện ấy. Biết mà mình vẫn cố làm. Cái khổ của chúng sanh là ngay chỗ đó. Các vị Bồ Tát, các vị giác ngộ thấy ngay cái nhân là dừng, còn chúng ta là khuôn khe làm rồi tính. Cái khổ của chúng ta là cái đó. Thế là chúng bây giờ chúng ta là hết giờ, và câu hỏi thì chắc cũng đã tạm. Nếu mà câu nào Pháp Hòa còn sót lại thì Pháp Hòa sẽ giữ lại đó để một dịp nào trong một cái buổi nói chuyện nào đó Pháp Hòa sẽ giải đáp những câu hỏi này chứ không có bỏ qua đâu ha. Xin quý vị thông cảm vì chúng ta hết giờ và ngày mai thì phần lớn cũng còn phải đi làm. Thì trước hết là con xin tri ân thầy trụ trì đã cho phép chúng con được về đây cùng với tất cả quý Phật tử xa gần để có những ngày sinh hoạt vừa qua, và đặc biệt là trong những ngày qua đó, có những Phật tử ở rất xa, từ 3 tiếng trở lên hay là 1 tiếng trở lên, lái xe về đây để thăm Pháp Hòa cũng như là cùng sinh hoạt Phật Pháp. Và nếu có điều gì sơ sót, con kính mong trên thầy trụ trì sư công đức và hiện tiền đại chúng thông cảm cho, và kính chúc cho thầy luôn có nhiều sức khỏe bình an để hoàn thành những Phật sự, cũng như cầu nguyện cho tất cả quý vị cùng gia đình được an vui sức khỏe. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta mời.